Thiếu Hiệp mời khai ăn 26 chương 242 ngươi xác định hâm mộ cũng vô dụng. Người ta Đông tiên sinh bản sự đặt ở chỗ đó. Bất quá Trác Mộc Phong cảm thấy. Gia hỏa này tiếp tục phách lối xuống dưới chỉ sợ cũng không chiếm được tốt. Vạn nhất về sau mọi người không cẩn thận phá vây. Đông Phong chẳng khác gì là đồng thời đắc tội bảy đại đỉnh cấp thế lực. Có hắn thủ bất quá người ta như thế nào là người ta sự tình. Nếu không được. Hiện tại khẳng định cực kỳ dễ chịu. Cách nào như chính mình. Một điểm chỗ tốt không được đến. Ngược lại còn muốn tại cửa hang đối kháng tầng tầng lớp lớp hồng cóc. Còn không dám vận dụng chiêu bài võ công. Miễn cho bị Tam Giang Minh cùng Hảo Miếu Viện nhận ra nhất là Hảo Miếu Viện một đoàn người. Đã sớm đang ngó chừng Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Nếu không phải bây giờ tình huống khẩn cấp. Đoán chừng đã làm khó dễ. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hiển nhiên vậy đã nhận ra tình huống này. Các loại bị người thay phiên về sau. Thừa dịp người không chú ý. Lại vụng trộm hỏi thăm Trác Mộc Phong. Một mặt lo nghĩ. Lão đại. Những người kia nếu như muốn tìm ta sư huyên muội báo thù. Nên làm cái gì theo Hồng Cốc một đợt lại một đợt công kích. Đã có không ít tán tu lợi dụng đứng không cơ hội. Một mình rời khỏi nơi này. Dù sao tứ tinh hạt giống rơi không đến bọn hắn trên đầu. Choáng váng mới hồi ngưng lại. Cá biệt đỉnh cấp thế lực muốn ép ở lại tán tu. Khi làm lao động. Bất quá lại bị lấy Tam Giang Minh cầm đầu ba phe thế lực ngăn cản. Ngôn gia cùng cách bang cũng không có nhúc tay. Mắt thấy tán tu từng cái rời đi. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hiển nhiên vậy có thoát đi suy nghĩ. Miễn cho bị Hảo Miếu Viện ép lên môn. Trác Mộc Phong nhìn cách đó không xa Vu Viện Viện một chút. Dùng vừa lúc đối phương có thể nghe được thanh âm nói. Hai vị yên tâm. Chúng ta đã theo Vu Đại Tiểu Thư. Vu Đại Tiểu Thư liền sẽ không quản chúng ta chết sống. Vu Viện Viện hận đến nghiến răng. Kỳ thật Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp như thật là người một nhà. Nàng ngược lại cũng vui vẻ. Hai vị trung tâm không hai độc công cao thủ không dễ tìm nhưng nghĩ đến đây hai người cùng là Trác Mộc Phong. Liền cảm giác một bụng miệt khuất. Nàng đã nghe nói bao kim bày trận hãm hại Hảo Miếu Viện sự tình. Đây chính là sinh tử đại thù a. Hết lần này tới lần khác bên ngoài. Ba Long hai người vẫn là nàng thuộc hạ. Không quản đều không được. Vu Viện Viện đột nhiên phát hiện. Từ khi gặp được Trác Mộc Phong về sau. Mình liền chăm sự tình không thuận. Tựa hồ một điểm thượng phong đều không chiếm qua. Chỉ toàn bị chiếm tiện nghi. Càng nghĩ càng phiền muộn. Càng nghĩ càng nén giận. Không được. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về chống lại vẫn còn tiếp tục. Đến 5 ngày sau đó. Trong đồng đi được còn lại 7 đại đỉnh cấp thế lực cao thủ. Cộng thêm một cách Đông Phong. Lộ ra so trước đó an tính rất nhiều. Đại khái là làm nhảy vọt chiến đấu chuẩn bị. Các phái đều trong động mở ra một cách độc lập tiểu huyệt động. Lấy cung cấp người một nhà thương nghị đối sách. Nghỉ ngơi vậy ở bên trong. Bảo đảm tư mật tính. Có khi các phái thủ lĩnh vậy hội tập hợp một chỗ. Thảo luận như thế nào đem tứ tinh hạt giống mang đi ra ngoài. Nhưng bàn tới bàn lui. Từ đầu đến cuối không có một cách điều lệ. Thật sự là không cách nào có thể nghĩ. Cái kia chút xúc sinh quá linh mẫn. Cho dù đám người vận công đã cách trở tứ tinh hạt giống khí tức. Chỉ cần vừa đi ra ngoài. Hồng cóc nhóm lập tức liền hội bảo trùng mà lên. Căn bản giấu riêng không được. Lần lượt không công mà lui về sau. Đám người triệt để lâm vào thế bí. Sườn đông một chỗ lỗ nhỏ. Dương Uy dựa vào ngồi dưới đất. Híp hai mắt thỉnh thoảng có lánh mang tràn ra. Một bên Trịnh Niên phát giác được cái này khẽ động tính. Lắc đầu nói. Sư đệ. Gần nhất mọi người đều mệt mỏi. Tìm đôi kia sư huyên muội báo thù sự tình. Vẫn là chờ một chút đi. Dương Uy đột nhiên nói. Sư huyên. Ta không phải là vì việc này. Mà là đột nhiên nhớ tới lần trước dược liệu mất tích sự tình ta nghĩ. Ta đã biết hung thủ là người nào. Lời này không ngừng hấp dẫn Trịnh Niên, ngay cả cái khác ngồi hoặc gần hoặc xa các trưởng lão đều đồng loạt hướng Dương Uy xem ra. Thi Thành cười ha hả nói. Không biết Dương Sư Huyên chỉ là ai Dương Uy. Lần kia ta mang theo Lục Tuấn Thiên hai người sau khi rời đi, từng nghe Lục Tuấn Thiên đề nghị, tại màn đêm buông xuống kiểm tra qua dược liệu, lúc ấy cũng không vấn đề. Cho đến cùng sư huyên tổ hợp, đột nhiên phát hiện dược liệu mất tích. Giữa lúc này, ta chưa từng mở ra qua hộp gỗ, nói cách khác, mất trộm nhất định là trong này ở giữa phát sinh. Lưu Linh tổ khẽ nói, ngươi không phải nói ở giữa không ai tới gần, vậy không ai động qua hộp gỗ sao? Không Dương uy ánh mắt sáng ngời, ẩn chứa hừng hực sát ý, lắc đầu nói, dược liệu không có khả năng mình bay đi, ở giữa nhất định có người đụng qua. Bây giờ nghĩ đến, người kia một nhất định có siêu phàm thoát tục thủ đoạn, có thể làm cho ta trúng chiêu mà không biết. Nhưng hắn đạt được về sau, nhưng không có giết ta. Chỉnh sư huyên, bây giờ trong thiên phủ đã có bản lĩnh để cho ta trúng chiêu mà không giết chúng ta cũng không thấy nhiều. Chỉnh Liên nhìn Dương Uy một chút, cười khổ nói, sư đệ, ánh sáng hoài nghi vô dụng, vẫn phải cầm ra chứng cứ mới là a. Dương Uy cả kinh nói, xem ra sư huyên sớm liền nghĩ đến. Lưu Linh tổ ngạc nhiên nói, các ngươi đang đánh cái gì câu đố? Nói một chút, các ngươi hoài nghi đối tượng đến tột cùng là ai, việc quan hệ mình trong sạch. Dương Uy không rảnh cùng Lưu Linh tổ đấu khí, mà là trầm giọng nói, Đông Phong nhất định là cái này cẩu tặc lấy người này huyễn thuật, như trốn ở trong tối đối ta thi triển, ta tuyệt không có lực phản kháng. Với lại người nào không biết, cái này họ Đông từ xuất đạo lên, liền từ không giết người, tự xưng không giết thượng nhân. Ngoại trừ hắn, không có người khác. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chợt nghe lấy mơ hồ, nhưng cẩn thận phân tích thật đúng là giống như là có chuyện như vậy. Trước đó Đông Phong tùy tiện để tử Hoa Thành trưởng lão chúng chiêu sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Dương Uy chống cử huyễn thuật năng lực là mạnh, nhưng vậy có cực hạn, ở đâu là Đông Phong đối thủ. Bây giờ nghĩ đến, Dương Uy nếu thật muốn ham dược liệu, không có khả năng ngu đến mức tự chui đầu vào lưới, mà căn cứ hắn thuyết pháp, cũng không biết dược liệu khi nào bị trộm, thậm chí không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ có chúng huyễn thuật mới có thể giải thích. Huống chi Đông Phong lá gan đám người vậy rõ như ban ngày, ngay trước bảy thế lực lớn mặt, cũng dám không che giấu chút nào đối tứ tinh hạt giống ngấp nghé, vụng trộm xuống tay với Dương Uy, đơn giản liền là trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Đám người phát hiện, loại điều kiện so sánh dưới, Đông Phong thật cực khả năng liền là tên đạo tặc kia. Một tên trưởng lão hung ác nói, gia hỏa này gan to bằng trời, như thật là như thế, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Nhìn qua đám người tức giận khó lấp bộ dáng, Chỉnh Liên bày ở, nghiêm túc nói, việc này đều cho ta để ở trong lòng, chí ít tại nguy cơ giải trừ trước đó, không được lộ ra chân ngựa. Các loại trở về Hảo Miếu viện, ta từ hội hướng viện chủ bẩm báo, như thật là Đông Phong làm, yên tâm đi, coi như hắn võ công cao cường, ta cũng không tin đường đường Hảo Miếu viện còn không đối phó được một cái giang hồ tán tu. Dương Uy nhất là lửa giận khó tiêu, nếu không phải cái kia đáng hận đạo tặc, hắn như thế nào sẽ bị đồng môn hiểu lầm. Lần này vừa lúc đụng phải cướp đoạt tứ tinh hạt giống, nếu không chỉ sợ còn ở vào bị giám thị trạng thái. Nghĩ đến đây, Dương Uy nghiến răng nghiến lợi nói, Đông Phong cầu tặc, ngươi cho lão phu chờ lấy, hồn nhiên không biết một miệng hắc hoa từ trên trời giáng xuống Đông Phong, còn tại ngửa đầu đánh giá đỉnh đồng đen hộp gỗ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, suy nghĩ nếu là Hồng Cóc thế công mạnh nữa một điểm liền tốt. Ngoại nhân không biết, hắn bây giờ chính đến đột phá quan đầu, cho dù chỉ là tứ tinh hạt giống, nếu là có thể liền địa nuốt, vậy đại có cơ hội tiến thêm một bước. Đáng tiếc bảy đại đỉnh cấp thế lực người phòng hắn cùng phòng trộm như thế, liền một lát khe hở cũng không cho. Với lại không biết có phải hay không là ảo giác, gần đây mấy ngày, một chút người nhìn mình ánh mắt càng thêm cảnh giác, phảng phất hắn là cái gì tội ác tày trời đại phôi đản, liền hô ra không khí đều có độc, hận không thể tránh lui ba trượng. Hảo Miếu viện người vì đối phó Đông Phong, đem hắn xuống tay với Dương Uy sự tình đem nói ra. Mặc dù trước mắt không có chứng cứ, nhưng mọi người đều cảm thấy 89/10 là tên này làm. Kết quả là còn lại các phái cũng là rất là cảnh giác, con mắt liền không hướng Đông Phong trên thân nghiêng mắt nhìn, sợ chúng huyễn thuật giống như. Thanh Đông Phong khiến cho cực kỳ kinh ngạc. Trác Mộc Phong mấy người cũng đã nhận được Doãn Tương Phong đặc biệt phân phó, không nên tới gần Đông Phong, để tránh chúng chiêu vân vân. Còn nói đến nguyên nhân gây ra, trải qua Vu viện viện bọn người tất nhiên là nghe được kinh hãi không thôi. Đối với Đông Phong huyễn thuật thủ đoạn có càng sâu một tầng nhận biết. Với lại nữ tử còn cùng nam tử khác biệt, tổng sẽ thêm muốn một chút. Cái kia Đông Phong giữ lại bát tử hồ, nhìn cùng gian thương giống như, vạn nhất giở trò xấu làm điểm cái gì, còn không phải xong đời. Từng cách đối Đông Phong tránh như xà hạt. Nhưng mà nghe xong cả kiện sự tình, Trác Mộc Phong lại kém chút tại chỗ bật cười. Hắn thề với trời, mình cho tới bây giờ không nghĩ qua để Đông Phong cóng nổi, hoàn toàn là Hảo Miếu viện người mình đoán mò. Nhưng đứng tại bọn hắn góc độ, tựa hồ thật chỉ có Đông Phong có chỗ có điều kiện, dạng này cũng tốt. Có Đông Phong phía trước hấp dẫn hỏa lực, mình hiểm nghi triệt để bị lột ngoại trừ. Bất quá dưới mắt sốt ruột nhất vẫn là Hồng Cóc, dạng này chống cự xuống dưới, lúc nào là cách đầu. Càng đáng sợ là, không biết từ khi nào bắt đầu, Hồng Cóc bên trong đột nhiên lẫn vào một chút Kim Cóc, hình thể to lớn hơn, tốc độ cũng càng nhanh, phun ra nọc độc tanh hôi trăm mét mơ có thể nghe. Lấy Trác Mộc Phong nội lực thế mà không chống đỡ được, toàn bộ nhờ ba long sư huyên muội ở bên bảo vệ. Về sau Kim Cóc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tăng tiến công áp lực, để các đại cao thủ mỗi lần chống cự xong đều có loại sức cùng lực kiệt cảm giác. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không buông bỏ tứ tinh hạt giống cũng không được. Trác Mộc Phong vui thấy như thế, thập phần mong đợi Mạnh Cửu Tiêu bọn người sớm làm quyết đoán, miễn cho vứt bỏ mạng nhỏ. Tối hôm đó, Tam Giang Minh chỗ lỗ nhỏ, mọi người mệt nhọc một ngày, đều tại khoanh chân tu luyện, tranh thủ mau chóng khôi phục công lực. Ba long nhẹ nhàng đụng đụng Trác Mộc Phong, đối với hắn lặng lẽ nháy mắt, đứng lên đến đi ra ngoài động. Trác Mộc Phong không hiểu ý nghĩa, nhưng hắn biết loại thời điểm này ba long tuyệt không sẽ không thối tha. Chờ giây lát, vậy đi theo ra ngoài. Hai người tới lỗ lớn bên ngoài. Lúc này Cóc Công Kích tạm nghỉ. Trên trời ánh trăng soi sáng ra, trên mặt đất đầy giấy thi thể, mãnh liệt mùi hôi thối để cho người ta buồn nôn. Ba long lôi kéo Trác Mộc Phong lại đi một đoạn ngắn khoảng cách, đi vào ngọn núi một bên bên trong chỗ chúng, lại hết nhìn đông tới nhìn tây một trận, sợ bị người nhìn thấy giống như. Trác Mộc Phong không khỏi hiếu kỳ, ba long, ngươi có chuyện gì xác định bốn bề vắng lặng? Ba long vội vàng thấp giọng nói, lão đại, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Cái kia Trúc Cóc chỉ sợ cùng Thiên Độc Môn có quan hệ. Trác Mộc Phong nghe được sững sờ, nghi ngờ nói, có ý tứ gì ba long? Ta từng nghe Bao Kim nói qua, trăm năm trước đó Thiên Độc Môn có một vị trưởng lão đào được rất nhiều chí độc chi vật, bí mật nuôi dưỡng một loại biến dị cóc, nhưng bởi vì thiếu ít một chút chủ cần dược liệu, Thiên Độc Môn vậy không có khả năng không ngừng nghỉ cung cấp. Vì cam đoan thí nghiệm thành công, vị trưởng lão kia tranh thủ đến tiến vào Thiên Phủ danh ngạch, chuẩn bị đến Thiên Phủ tìm kiếm. Nhưng là về sau, thẳng đến cái kia giới Thiên Phủ quan bế, vị trưởng lão kia cũng không có lại xuất hiện. Dựa theo Bao Kim thuyết pháp, cũng đã chết. Trác Mộc Phong trừng to mắt, ngươi nên sẽ không muốn nói nơi này biến dị cóc liền là vị kia Thiên Độc Môn trưởng lão bồi dưỡng? A Ba Long ngữ khí không hiểu, mới đầu ta vậy không tin, nhưng về sau ta nhớ tới Bao Kim nhàm chán thời điểm từng nói cho ta biết, hắn thuộc nhỏ cùng vị trưởng lão kia giao hảo, lúc ấy biến dị cóc còn chưa chân chính thuế biến, vị trưởng lão kia còn dạy qua hắn như thế nào điều khiển. Cái này vài ngày ta cẩn thận hồi tưởng, nhiều phiên nếm thử về sau, tựa hồ thật có chút hiệu quả. Trác Mộc Phong nghe xong toàn thân kịch chấn, một phát bắt được Ba Long bả vai, không thể tưởng tượng nổi, gằn từng chữ: ngươi xác định thiếu hiệp mời khai ăn. 26 chương 243 may mắn còn sống. Ba Long bị Trác Mộc Phong to lớn phản ứng giật mình. Bất quá đổi vì suy nghĩ một cách vậy có thể hiểu được. Bây giờ tất cả mọi người đều bị cóc bầy chơi đùa quá sức. Vừa nghe nói có thể khống chế, đổi thành ai đều hồi hưng phấn khó đè nén. Bất quá sự thật nhưng không có nghĩ đến lạc quan như vậy. Ba Long bất đắc dĩ nói: lão đại, ta còn chưa nói xong, lúc trước vì trưởng lão kia bồi dưỡng biến gì cóc, khẳng định cùng bây giờ khác nhau rất lớn. Huống chi sự tình qua đi nhiều năm như vậy, Bao Kim dạy ta biện pháp khó tránh khỏi cùng quá khứ có suất gia nhập, tăng thêm ta vậy không có hoàn toàn nhớ lại. Bây giờ dựa vào ta tự mình tìm tòi ra biện pháp, chỉ có thể ở mấy trường phạm vi bên trong phòng ngừa bị cóc bầy vây công, lại không cách nào chân chính điều khiển bọn chúng. Trác Mộc Phong vậy tỉnh táo lại. Hắn vốn là tâm tính trầm ổn người, buông ra đối phương trên bờ vai tay, ngưng âm thanh hỏi: chỉ có thể phòng ngừa bị công kích, không cách nào thúc đẩy khống chế. Ba Long gật gật đầu: đây là ta cực hạn, gần đây ta quan sát qua, tại ta điều khiển phía dưới, mấy trưởng bên trong cóc bầy rõ ràng đánh mất tính công kích. Cảm giác hưng phấn thoáng chịu ảnh hưởng. Nguyên bản nếu như có thể khống chế cóc bầy lời nói, hắn tại phiến khu vực này chẳng phải là vô địch, chỉ cần điều khiển một cái, tùy tiện liền có thể đạt được tứ tinh hạt giống. Nhưng nếu là chỉ có thể phòng thủ, với lại ảnh hưởng phạm vi chỉ vài trượng, vậy liền giảm bớt đi nhiều. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Gặp Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe, giống như đang suy nghĩ cái gì, Ba Long dọa kêu to một tiếng: lão đại, ngươi cũng chớ làm loạn, có chút chủ ý không thể loạn đả. Đối phương liền tồi tâm bà cũng dám thiết kế, liền Vu Viện Viện cách mông cũng dám đánh. Hắn thật sợ đối phương đồng tâm lên niệm, lợi dụng cóc bầy đi đối phó bảy đại đỉnh cấp thế lực. Cái này cũng không thể nói đùa, cùng muốn chết không sai biệt lắm. Một khi bị phát hiện ý đồ, Vu Viện Viện đều cứu không được bọn hắn. Huống chi về sau người đối Trác Mộc Phong thái độ, hội sẽ không cứu còn là một chuyện. Trác Mộc Phong không có thanh Ba Long lời nói nghe vào, thật sự là có chút dù hoạt quá lớn. Lớn đến chỉ cần có một chút có lợi điều kiện xuất hiện, liền để hắn nhìn không được đi mơ màng. Đông Phong bốc lên đại sơ suất, bốc lên đắc tội bảy đại đỉnh cấp thế lực phong hiểm, ý đồ đạt được tứ tinh hạt giống. Không vậy đúng là như thế sao? Trác Mộc Phong lại một lần nữa hỏi: ngươi xác định, ngươi điều khiển phương pháp có thể làm cho cóc từ bỏ công kích? Thấy đối phương ánh mắt thẳng tắp địa nhìn mình chằm chằm, Ba Long khó mà nói láo, gật đầu nói: ta xác định, loại sự tình này ta không có khả năng nói giỡn. Lời nói xoay chuyển, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ: lão đại, bây giờ kim cóc càng ngày càng nhiều, thực không dám giấu giếm, kim cóc so hồng cóc khó khống chế, ta sợ đến lúc đó số lượng càng nhiều, ta phương pháp vậy hội mất đi hiệu lực. Bảy thế lực lớn người nhất thời nửa khắc còn sẽ không đi, chớ do dự, một khi sai qua cơ hội tốt, đến lúc đó muốn chạy trốn đều không có cơ hội, không bằng chúng ta vụng trộm rút lui a. Càng xem Trác Mộc Phong trầm tư bình tĩnh biểu lộ, không biết làm sao Ba Long càng có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trác Mộc Phong lắc đầu: không được, các ngươi đã lộ diện, nếu không chào hỏi liền đi, sau này làm sao công khai đi theo ta? Chẳng lẽ cả một đời trang điểm dịch dung sao? Ba Long bất đắc dĩ nói: cái kia còn có biện pháp nào? Trác Mộc Phong vỗ vỗ bả vai hắn: yên tâm, Mạnh Thần Quân bọn hắn không phải không biết nặng nhẹ người, xem thời cơ không đúng, nhất định hồi rút lui, an toàn không có vấn đề. Dừng một chút, đột nhiên xích lại gần nói: ngày mai lại giờ đến phiên chúng ta trấn thủ cửa hang, đến lúc đó ta hồi giả ra không cẩn thận rơi vào cóc bầy bộ dáng, ngươi nghĩ biện pháp khống chế một chút, đừng để cóc làm bị thương ta. A Ba Long nghe được tê cả da đầu, mở to hai mắt sững sờ nói: lão đại, ngươi đây là tốt bưng bưng, tại sao phải bị cóc bầy vây quanh buồn nôn không nói, động một tí có nguy hiểm tính mạng. Nếu nói chắc một phong không có có ý đồ, đánh chết Ba Long cũng không tin. Nhưng đối phương có thể có ý đồ gì? Như thế nào ý đồ có thể làm cho chắc một phong cam mạo lớn như thế hiểm? Nên không phải là vì tứ tinh hạt giống A Ba Long trái tim không bị khống chế địa cấp khiêu mấy lần. Nhìn chung quanh một chút bốn phía, nuốt nước miếng một cái, khổ sở nói: lão đại, an toàn vì bên trên, không thể tùy tiện mạo hiểm. Chúng ta vẫn là Trác Mộc Phong bày đoạn hắn lời nói, lời ít mà ý nhiều nói: yên tâm đi, chính ta mệnh so ngươi càng chân quý, nhưng có việc không thể không vì Ba Long. Tính mạng của ta liền giao cho trên tay ngươi, ngày mai làm rất tốt. Không thể không vì cái rắm a, lại không người cầm đao buộc ngươi, nói cái gì thanh mệnh giao cho trên tay của ta. Lão đại, ngươi chết rồi, ta cùng sư muội còn không phải đi theo xong đời. Nhớ kỹ, các loại xua lại cóc về sau, ngươi phải phối hợp ta diễn một tuồng kịch. Trác Mộc Phong lại thấp giọng lẩm bẩm một trận. Ba Long là càng nghe càng không thích hợp, cái này là chuẩn bị làm cái gì? Có thể thấy được Trác Mộc Phong một mặt kiên quyết, nói cái gì ở lâu sẽ chọc cho người hoài nghi, quay đầu liền đi, ép căn không cho mình thuyết phục cơ hội. Ba Long hối hận đến ruột đều thanh, vốn là nghĩ thông suốt qua việc này, tranh thủ rời đi sớm một chút, không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụng, để nào đó người sinh ra không nên có tâm tư. Đây quả thực là rời lên tảng đá nện chân mình. Nhưng nói đến nước này, còn có thể làm sao? Ba Long một mặt ốm yếu địa trở về tiểu huyệt động, mặt ủ mày trao ngồi tại Phương Tiểu Điệp bên cạnh. Phương Tiểu Điệp so Trác Mộc Phong càng sớm hiểu rõ tình hình, vẫn là nàng cổ động sư huyên đi nói. Nghe được động tính về sau, vốn là không ngủ nàng lập tức mở to mắt, nhẹ nhàng đá đá sư huyên chân. Ba Long hoành nàng một chút, phiền muộn đến nói không ra lời. Phương Tiểu Điệp gặp tình hình này, không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ lão đại không chịu đi? Nhưng bây giờ không phải là giảng nghĩa khí giang hồ thời điểm. Du quan mọi người tính mệnh người ta giữ lại là vì tứ tinh hạt giống, ngươi Trác Mộc Phong giữ lại làm gì? Nơi đây tra hỏi không tiện, Phương Tiểu Điệp dự định ngày mai tìm cơ hội thật tốt hỏi một chút Ba Long. Tất yếu lời nói, nàng đến tự mình thuyết phục lão đại mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, dựa theo thay phiên trình tự, Trác Mộc Phong, Ba Long, Phương Tiểu Điệp ba người vừa lúc đều muốn trấn thủ cửa hang. Lấy bọn hắn công lực, đương nhiên chỉ là phụ trợ, đứng ở cửa hang một bên. Phương Tiểu Điệp mấy lần đều muốn hỏi thăm Ba Long, nhưng thấy một lần thời cơ không đúng, đành phải tạm thời coi như thôi. Hoa hoa hoa, sau đó không lâu, ngoài động truyền đến chấn động thiên địa, để cho người ta màng nhĩ muốn nứt, ồn ào tiếng vang. Từng lớp tràn vào trong động, dương uy phất tay chấn động, nội lực hình thành một đường ánh sao lấp lánh màng mỏng phủ kín cửa hang. Tại sóng âm trùng kích vào, tinh quang màng mỏng không ngừng hướng bên trong lõm, cơ hồ trèo trống không đến một lát liền bị no bảo rơi. Lại có mặt khác mấy vị cao thủ cấp tốc thi triển nội lực, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền không lo được, bởi vì màu đỏ thủy triều lại lần nữa nghiêng trời lệch đất vọt tới. Phía trước xen lẫn từng sợi kim sắc một bên, nhìn kỹ lại, chính là số lượng càng ngày càng nhiều kim cóc. Đều không cho lưu lực, cho lão phu giết dương. Uy chợt quát một tiếng, cùng một vị khác đến từ cách bang cao thủ cùng nhau huy trưởng, dâng lên nội lực phong cản cửa hang. Phía trước nhất kim hồng cóc vừa mới đụng vào, lập tức liền xoắn thành huyết vụ. Về sau lại có hai vị cao thủ ra chiêu, không cho khoảng cách địa thay bên trên dương uy hai người. Sau đó lại đổi hai người, Trác Mộc Phong ba người thì là phối hợp những người khác xuất thủ. Như vậy có thể trình độ lớn nhất cam đoan tất cả mọi người sẽ không mệt mỏi đổ. Từ cóc bầy phát động tiến công bắt đầu, Ba Long một trái tim liền sâu lên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Trác Mộc Phong. Nhớ tới vị này đêm qua lời nói. Nhìn nhìn lại ngoài động núi kêu biển gầm. Thanh hư không đều lấp đầy cóc bầy. Trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hy vọng Trác Mộc Phong chỉ nói là nói mà thôi. Vạn nhất có cái sai lầm. Vậy hắn cùng sư muội liền đã chết quá oan một mực kéo dài hơn nửa canh giờ. Mắt thấy cóc bầy đều muốn lui. Ba long trái tim đang muốn hạ xuống. Chợt thấy bên cạnh Trác Mộc Phong một cái lảo đảo. Tựa hồ là công lực tiêu hao quá lớn duyên cớ. Ra chiêu chậm nửa nhịp. Liền là cái này nửa nhịp dẫn đến cửa hang phủ kín lực lượng xuất hiện sơ hở. Tê lạp một tiếng. Lúc này liền có mấy con cóc bắn vào. Bởi vì ngoài động cóc thực sự nhiều lắm. Một cái lỗ hổng bị xé nứt. Chấn thủ đám người còn không có phản ứng kịp. Rất nhiều cóc tựa như là phun ra nước suối như thế. Điên cuồng chui vào. Cút cho ta không giống nhau Dương Uy mấy người nổi giận. Liền nghe Trác Mộc Phong hét lớn một tiếng. Thế mà một tay cầm kiếm. Một người trực tiếp đón nhận dần dần thành quy mô. Phun ra từng đạo chất lỏng cóc bầy. Cái này hung hãn không sợ chết to lớn dũng khí. Tại chỗ Thanh Dương Uy mấy người đều hung hăng chấn một cái. Mắng chửi người lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Chỉ có Ba Long. Sắc mặt trắng bịch. Thân thể lay động. Trong lòng Thanh Trác Mộc Phong nữ tính tổ tông toàn bộ thăm hỏi một bản. Nhưng không dám chút nào lãnh đảm. Bờ môi vội vàng nhẹ nhàng nhúc nhích. Nâng lên toàn thân nội lực. Lấy đặc biệt hình thức lặng yên phúc tràn ra đi. Giờ khắc này Ba Long. Đơn giản so vừa rồi chống cự cóc bầy còn muốn dùng tâm. Một tia tâm thần cũng không dám điểm. Liền sợ Trác Mộc Phong có nguy hiểm. Phương Tiểu Điệp không rõ tình huống. Gặp Trác Mộc Phong xông tới. Dọa đến thét lên. Mau trở lại mình vậy vô ý thức xông tới. Đây hết thảy nói rất dài dòng kỳ thật chỉ phát sinh trong nháy mắt. Bốn phía đều là bay vút kim hồng cóc. Từng đạo sen lẫn chất lỏng dâng lên mà đến. Mùi tanh hôi nồng nặc. Dính vào một tia đó là một con đường chết Trác Mộc Phong nói không buồn nôn sợ hãi là giả. Nhưng vì mục tiêu không thèm đếm xỉa. Hắn một bên huy kiếm ngăn cản, một bên âm thầm tính toán hậu phương phản ứng thời gian. Vọt tới trước mấy mét mơ về sau. Phát hiện chính mình tuy bị vây quanh. Nhưng ngoài ý muốn không có gặp công kích. Chất lỏng tại bên ngoài thân xoa qua. Cách xa nhau vẹn vẹn nửa tấc không có đụng phải. Dọa đến trái tim đều muốn nhảy ra cổ họng. Toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Không khỏi cảm kích Ba Long. Còn không mau tới cứu lão tử Trác Mộc Phong trong lòng kêu to. Trong mắt từng cái góc mở ra miệng rộng. Phảng phất muốn đem toàn thân hắn bao trùm đồng thời. Hậu phương rốt cuộc vang lên các vị cao thủ hét to âm thanh. Kỳ thật thời gian vẹn vẹn sau một lúc lâu mà thôi. Phanh huyết vụ tung tóe vậy. Xông vào trong đồng hơn phân nửa cóc nổ thành huyết vụ. Lỗ hồng cũng không lớn. Tăng thêm đám người phản ứng kịp thời. Cho nên phát chiêu bổ khuyết về sau. Không có phí quá lớn lực liền rào diệt tất cả cá lọt lưới. Trác Mộc Phong quanh thân vận khởi nội lực. Miễn cho cóc huyết vụ dính trên người mình. Thở hồng hộc địa chú kiếm nửa quỳ trên mặt đất. Nửa ngày chưa thức dậy. Ngươi thế nào Phương Tiểu Điệp còn duy trì vọt tới trước tình thế. Đồng dạng đẩy lui vọt tới huyết vụ. Sợ mất mật địa đi vào Trác Mộc Phong bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ dọa đến tuyết trắng. Nàng sợ hãi Trác Mộc Phong đã trúng độc bỏ mình. Tâm lý tác dụng dưới. Lại có gật đầu choáng hoa mắt. Bị đuổi đi lên Ba Long kịp thời đỡ lấy. Ba Long kinh ngạc xem lấy Trác Mộc Phong. Thẳng đến nghe ra cái sau hô hấp kéo dài hữu lực. Chỉ là hơi gấp rút. Không giống có bệnh nhẹ bộ dáng. Lúc này mới thoáng an tâm. Lúc này đã tới tiến công hồi cuối. Đợi cho cóc bầy rút đi về sau. Phá trong tiếng gió. Từng đảo bóng người vọt lên. Không chỉ là Dương Uy bọn người. Liền nghe được động tính mạnh cẩu tiêu bọn người. Bao quát vu viện viện đều một mặt kinh hoàng địa chạy tới. Hoa huynh, ngươi không sao chứ? Hổ lai đầu một cái xông lên. Bởi vì sợ bại lộ thân phận không dám gọi lão đại. Lấy Trác Mộc Phong dùng tên giả Hoa Chi tương xứng. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, quỳ xuống đất Trác Mộc Phong chậm rãi đứng lên, xoay người. Có thể nhìn ra trên mặt không có chút huyết sắc nào, nhưng đến cùng còn sống. Cười nói, may mắn còn sống. Thiếu hiệp mời khai ăn 26 chương 244 tất cả đều là ý trời khó tránh ngươi. Không chúng độc liên dịch thập phần hồ nghi nhìn qua Trác Mộc Phong, cảm thấy không dám tin. Vừa rồi tình huống hắn thấy rành mạch, Trác Mộc Phong cả người đều bị cóc bao vây, cơ hồ không có khe hở. Loại tình huống này, thế mà không có việc gì, còn lại đám người cũng là gặp ruột bình thường biểu lộ. Vu Viện Viện nhẹ nhàng thở ra, hỗn đàn này muốn là chết, nàng thù cũng không có địa phương báo. Bất quá ổn thỏa lý do, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi không có bị cắn được hoặc là bị nọc độc phun đến sao? Trác Mộc Phong muốn chỉ chốc lát, biểu lộ đột nhiên lo âu, có chút thấp thỏm lo âu nói, vừa rồi giống như cổ bị cắn một cái. Cái gì? Đám người nghe xong toàn bộ vô ý thức lui một bước, ánh mắt hướng trên cổ hắn nhìn, thế nhưng là cách quần áo cũng nhìn không ra đến tột cùng. Mạnh Cửu Tiêu lập tức đối Ba Long nói, Ba công tử, ngươi không phải bao kim cao đồ sao, còn không mau cho Hoa công tử nhìn xem, thật tốt kiểm tra một phen. Ba Long nghe được âm thầm im lặng. Nguyên bản hắn vẫn là thật lo lắng, nhưng đã Trác Mộc Phong trên thân không có gì trạng, tăng thêm hắn điều khiển chi thuật, đủ để chứng minh Trác Mộc Phong ép căn không có việc gì. Bất quá trước mắt bao người, vì phòng ngừa để lộ, Ba Long đành phải giả vờ giả vịt, tiến lên cho Trác Mộc Phong cẩn thận xem xét một phen, tìm kiếm hắn mạch đập, lật qua hắn mí mắt, lại xốc lên cổ áo. Để Ba Long khóe miệng co giật là, hắn phát hiện Trác Mộc Phong chỗ cổ thật là có một đường vết sách. Chỉ bất quá thân là độc thuật cao thủ, Ba Long lập tức liền nhìn ra, cái này đạo vết thương căn bản không phải cóc cắn, một điểm độc tố đều không có. Sẽ không phải là vị này mình làm à? Đối đầu Ba Long quái gì ánh mắt, Trác Mộc Phong ngữ khí run rẩy nói, Ba huynh, ta cổ giống như thật bị cắn, mà lại là bị kim cóc cắn. Ta có phải hay không sắp chết? Ai nhỉ? Ta thật là khó chịu, đau đầu quá. Lúc nói chuyện, Trác Mộc Phong thân thể mềm vặt hướng phía trước ngược lại, một bộ bất lực lại đứng bộ dáng. Ba Long vội vàng đem hắn đỡ lấy, đưa lưng về phía đám người mặt co rúm không ngừng. Nhớ tới tối hôm qua Trác Mộc Phong nói chuyện, bây giờ đối phương đều đã bắt đầu diễn, mình như không phối hợp, một khi để lộ, hắn cùng sư muội đều muốn đi theo xong đời. Dưới sự bất đắc dĩ, Ba Long đành phải ráng chống đỡ ý chí, phù chính Trác Mộc Phong, một mặt ngưng trọng nói, Hoa huynh, ngươi xác định là bị kim cóc cắn? Trác Mộc Phong nhắm mắt vô lực nói, tựa như là. Phương Tiểu Điệp nghe được phương tâm khẩn trương, ba chân bốn cẳng địa đi tới, xem xét vết thương, thế nhưng là gương mặt xinh đẹp lập tức trì trệ, nhìn xem Trác Mộc Phong, lại nhìn xem Ba Long. Ba Long đưa lưng về phía đám người lặng yên đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người vô hình ở giữa ăn ý, lệnh Phương Tiểu Điệp cưỡng ép nuốt xuống vốn muốn lối ra lời nói. Nàng mặc dù không rõ ràng tình huống, nhưng cũng rất sống minh bạch cái gì. Thế là nghi hoặc bên trong, ngậm miệng, một mặt trầm mặc. Đám người thấy thế, tất cả đều bị hù đến không được. Bọn hắn võ công mặc dù cao hơn Ba Long, nhưng luận độc chi thuật, sợ là liền Ba Long ra lông đều không kịp. Dương Uy nhìn Trác Mộc Phong vết thương, nghi ngờ nói, thoạt nhìn không có trở ngại a. Mạnh Cửu Tiêu càng là tiến lên mấy bước, chuẩn bị đưa tay đi dò xét Trác Mộc Phong mạch đập. Ba Long giật mình, vội vàng quát to, dừng tay Mạnh Cửu Tiêu động tác một trận. Ba công tử, có vấn đề sao? Ba Long ngưng tiếng nói, kim cóc chi độc, không thể coi thường. Ba mố còn nhỏ liền đi theo sư phó, từng tận bách độc, nhất định trên ý nghĩa đối độc tính có sức miễn dịch, cho nên mới dám yên tâm lớn mật địa kiểm tra. Người bình thường nếu là chạm đến huyên đệ của ta, lấy kim cóc chi độc lợi hại, chỉ sợ hồi cách thể truyền lại đương nhiên. Lấy mạnh thần quân võ công, chắc hẳn cũng sẽ không có trở ngại. Mạnh cửu tiêu ngượng ngùng một cười, thu tay về không quản ba long nói có đúng hay không thật. Hắn đều không cần thiết mạo hiểm. Ba long chỉ vào chắc một phong vết thương. Chư vị, đừng nhìn nơi đây không có gì đặc biệt, nhưng cái gọi là đại âm hy thanh, đại hải vô hình, giờ phút này độc lực đã lan tràn đến trong gân mạch. Bất quá nói đến cũng trách, không biết là kim cóc độc lực quá nhỏ bé, vẫn là huyên đệ của ta thể chất khác thường, xâm nhập gân mạch về sau, độc lực lại có dần dần tiêu tán chi thế. Trịnh Niên híp mắt nói, đây là có chuyện gì? Ba long đột nhiên đưa tay, tại chắc một phong lòng bàn tay quẹt cho một phát vết máu. Chỉ thấy từng hạt kim sắc giọt máu từ đó rơi xuống. Sợ đến đám người tại chỗ biến sắc. Càng có người hô to cẩn thận, nhanh nhắm lại hô hấp vân vân. Trịnh Niên cùng số ít người vậy không còn lúc trước biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm tan vào trong đất kim sắc dịch nhỏ, cho đến nó biến mất không còn tăm tích. Ba long một mặt nghiêm túc nói, đây chính là ba mố hiếu kỳ chỗ, tại sao độc lực hội bị phân giải. Ngẩng đầu nhìn về phía Trác Mộc Phong, huyên đệ, ngươi còn nhỏ nhưng có kỳ ngộ gì? Trác Mộc Phong đăm chiêu một lát, cuối cùng thập phần mê võng địa lắc đầu. Ba long thầm nói, đây mới là lạ. Phương Tiểu Điệp thì đối đám người giải thích nói, chư vị đừng lo lắng, vừa rồi chất lỏng màu vàng ấm chính là kim cóc chi độc, bất quá đã bị phân giải độc lực, không có nguy hại. Kỳ thật nào có cái gì kim cóc chi độc, bất quá là Trác Mộc Phong trước đó hỏi thăm ba long về sau, nuốt vào một viên kim tủy đan quấy phá thôi. Đan này có tráng khí bổ thần hiệu quả, chỉ bất quá trong ngắn hạn, gạt ra máu tươi hồi hơi biến sắc. Trước kia bao kim thường thường lấy nó làm đường ăn, trong ngắn hạn dùng đến lừa gạt bọn này không hiểu độc lý người, khẳng định là dư xài. Trác Mộc Phong vẫn cực kỳ sợ hãi bộ dáng, không ngừng dò hỏi. Ba huynh, ta hồi sẽ không chết, ta không muốn chết, cầu ngươi mau cứu ta với. Ba long cười trấn an nói, hoa huynh yên tâm, cũng không biết là thân thể ngươi duyên cớ, vẫn là nguyên nhân khác, ngươi tựa hồ đối với cóc chi độc miễn dịch, cho nên sẽ không chết. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác có sức lực? Đầu vậy không choáng. Trác Mộc Phong đẩy ra ba long, thử đi vài bước, bỗng nhiên mừng lớn nói, ba huynh, giống như thật a, ta không sao, ha ha ha, ta không sao. Ba long vậy tại cười, nhưng chỉ có hắn tự mình biết cười đến có bao nhiêu im lặng. Lão đại a lão đại, về phần diễn đến loại tình trạng này sao? Hai người kẻ sướng người họ diễn giật dây, ra sức đầu nhập, quả nhiên cho bốn phía đám người mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay. Ngôn Tỉnh Trần không rõ ý vì nói, ba công tử, dựa theo ngươi thuyết pháp, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hoa công tử chính là bách độc bất xâm chi thể, không sợ tại cóc bầy uy hiếp? Xoát xoát xoát, từng đạo hoặc là lăng lệ, hoặc là băng lãnh, hoặc là tìm kiếm ánh mắt bắn về phía ba long cùng Trác Mộc Phong. Dù là ba long tự nhận tâm lý tố chất không kém, nhưng ở nhiều như vậy cao thủ nhìn gần dưới, vẫn là cảm thấy một trận như núi đại áp lực đập vào mặt, dọa đến kém chút tại chỗ run chân. Nhìn một chút vẫn như cố đắm chìm trong khởi tử hoàn sinh trong vui sướng Trác Mộc Phong, ba long bội phục không được, cưỡng ép ổn định tâm thần, dựa theo Trác Mộc Phong tối hôm qua chỉ điểm, lắc đầu nói, cũng không phải trời sinh bách độc bất xâm người ngàn vạn người không được một, chí ít ta hiện tại đều không gặp qua. Hoa huyên cũng không phải, hắn sở dĩ có thể miễn dịch kim cóc chi độc, chỉ sợ vẫn là bởi vì kim cóc độc tính vừa lúc cùng hắn thể chất tạo thành phản ứng. Nói giỡn, thật muốn nói Trác Mộc Phong là bách độc bất xâm chi thể, vạn nhất đám người kia để hắn hạ độc thử một chút làm sao bây giờ? Hoàng Cự Bảo hắc hắc một cười, ngươi ý tứ sẽ không phải là tiểu tử này vừa vặn cái gì độc đều sợ, vẻn vẹn nhưng lại không sợ cóc chi độc? A Ba Long gật đầu, trước mắt xem ra chỉ có khả năng này. Hoàng cử bảo lại ý vị sâu xa địa cười một tiếng. Còn có cái khác một số cao thủ, ánh mắt cũng tại Trác Mộc Phong cùng Mạnh Cửu Tiêu bọn người ở giữa đi dạo, bao hàm thâm ý. Mọi người đang lo làm sao thanh tứ tinh hạt giống mang đi ra ngoài. Kết quả bên này lập tức có người không sợ cóc chi độc. Có trùng hợp như vậy sao? Việc quan hệ tứ tinh hạt giống, ở đây lão hồ ly một cái so một cái cảnh giác nhạy cảm, hơi có chút lo nghĩ, liền hội mở rộng gấp 10 lần hướng âm mưu luận phương hướng đẩy. Cho nên xuất hiện loại sự tình này, bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là hoài nghi. Hoài nghi việc này có phải hay không cùng Tam Giang Minh có quan hệ. Mạnh Cửu Tiêu chú ý tới đám người biểu lộ, khẽ nói: các ngươi có ý tứ gì trước đó? Ai biết nơi đây có nhiều như vậy cóc, lúc trước Hoa công tử không màng sống chết. Hẳn là các ngươi coi là cóc vậy tại phối hợp hắn diễn kịch, không có công kích hắn sao? Lời này ngược lại thanh đám người đang hỏi. Xác thực, cóc là không thể nào phối hợp Trác Mộc Phong diễn kịch. Với lại vừa rồi Trác Mộc Phong bị vây chặt hình tượng đám người nhìn rõ rõ ràng ràng, không tồn tại diễn kịch khả năng. Nói cách khác, Trác Mộc Phong thật chỉ là đánh bậy đánh bạ. Bởi vì thể chất nguyên nhân nhặt về một cái mạng, đám người bên trong Vu Viện Viện ánh mắt rủ rỉ, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong, đem hắn từ đầu nhìn thấy chân. Người khác tin tưởng ra hỏa này không màng sống chết, nhưng nàng đối Trác Mộc Phong lại là hiểu rõ ra hỏa này ban đầu ở Tùng Tuyền Sơn Trang, vì bảo mệnh kéo lấy nàng một mực chạy trốn tới rất xa địa phương. Nói hắn lại bởi vì áy náy trực tiếp xông lên đi cùng cóc liều mạng, quả thực là thiên đại tiếu thoại. Việc này từ đầu tới đuôi lộ ra ruột gì, tám thành có vấn đề trong lòng nhận định Trác Mộc Phong có ruột. Bất quá Vu Viện Viện không ở trước mặt mọi người đâm thủng, nàng dự định quay đầu thật tốt khảo vấn, nói không chừng còn có thể đào ra hữu dụng đồ vật. Đồng dạng đối Trác Mộc Phong biết sơ lược hồ lai thì là cúi đầu. Hắn sợ mình biểu lộ sẽ bị người nhìn thấy, hỏng lão đại hảo sự tình. Mặc dù không biết lão đại chuẩn bị làm gì, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hồ lai có 90% chắc chắn xác định lão đại định nhưng lại tại cả yêu thiêu thân. Đúng lúc này, Trịnh Liên bỗng nhiên cười nói: kỳ thật muốn chứng minh ba công tử cùng Hoa công tử có không có nói sai, rất đơn giản, chỉ cần đối bọn họ vận dụng nhiếp hồn thuật liền có thể. Việc này lớn, chư vị nghĩ như thế nào? Hoàng cử bảo: lời ấy đại thiện. Ngôn Tỉnh Trần: lão phu không có ý kiến. Ngay cả cùng Trịnh Liên không hợp nhau, hận không thể giết Chi Liên Dịch vậy tỏ thái độ nói nên như thế. Trác Mộc Phong dù sao cũng là Vu Viện Viện người, sao để cho hắn tiếp nhận loại này nhục nhã? Lấy Mạnh Cửu Tiêu cầm đầu Tam Giang Minh cao thủ tự nhiên là cực lực phản đối. Song phương tranh chấp không dưới ở giữa, Trác Mộc Phong bỗng nhiên ôm quyền nói: đa tạ Mạnh tiền bối binh vực lẽ phải, bất quá vãn bối cũng biết việc này quá mức trùng hợp, vì an chư vị tâm, cũng vì để cho các ngươi không bị hiểu lầm, vãn bối cam nguyện tiếp nhận điều tra. Hoa công tử, ngươi Mạnh Cửu Tiêu há to miệng, nhiều đứa bé ngoan ai, như thế lấy đại cuộc làm trọng. Thấy thế, Miêu Lập cùng Gia Cát Thái vậy bắt đầu thuyết phục Mạnh Cửu Tiêu, nói can hệ trọng đại. Dù sao tất cả mọi người là trong sạch, cũng chính là đi đi chương trình mà thôi. Huống hồ một khi chứng minh sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, có lẽ các phái liền hội đạt thành hiệp nghị, tứ tinh hạt giống cũng liền có đưa ra ngoài khả năng. Mạnh Cửu Tiêu trong lòng hơi động, còn thật là như thế. Hắn ánh mắt thay đổi, tràn đầy tán thưởng nhìn Trác Mộc Phong một chút, lại chuyển qua Trịnh Liên đám người trên mặt, trầm ngâm nói: đã Hoa công tử mình yêu cầu, Mạnh mỗ cũng không thể nói cái gì, nhưng ta có cái tiền đề, thi triển nhiếp hồn thuật người tuyệt không thể là các phái cao thủ. Nếu không khó kẻ dưới phục tùng, mọi người đều biết hắn lo lắng cái gì. Đơn giản là sợ hãi có người lợi dụng nhiếp hồn thuật vu oan hãm hại thôi. Vậy đều có thể lý giải. Trịnh Liên cười ha hả địa xoay người, nhìn về phía đám người hậu phương. Như cũ đứng tại các phái cảnh giới tuyến bên ngoài Đông Phong. Đông tiên sinh, có thể làm phiền ngươi một chuyến. Nhiếp hồn thuật chính là huyễn thuật một loại. Lấy Đông Phong huyễn thuật thực lực, đừng nói một cái Trác Mộc Phong, cho dù là ở đây cái khác cao thủ, chúng chiêu sau đều hội ngoan ngoãn thổ lộ đáy lòng bí mật, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Từ đối phương đến cầm đao, vậy có thể bảo chứng trình độ lớn nhất công bằng công chính. Đông Phong trong mắt có chút chuyển động. Hắn vậy hy vọng tứ tinh hạt giống có thể sớm ngày mang về. Dạng này mới có trộm lấy cơ hội. Liền cười nói. Tốt. Đông mố vậy muốn nhìn một chút. Đây có phải hay không là trời cao an bài. Vừa dứt lời. Không thấy hắn như thế nào động tác. Nhưng song đồng lại tựa như hai cái hấp lực mạnh mẽ vòng xoáy. Dù là đám người chỉ là bị tác động đến. Vẫn như cũ có loại thần hồn bị kéo vào vực sâu kinh khủng cảm xúc trong lòng kinh hãi đồng thời. Vội vàng rời ánh mắt. Trác Mộc Phong người sành sỏi. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng quả nhiên như hắn sở liệu. Mặc dù ngay từ đầu chúng chiêu. Nhưng dựa vào quyền võ tam trọng môn. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đối với Đông Phong vấn đề. Hắn đương nhiên là có mục tiêu địa phương trả lời. Tóm lại thanh mình phiết đến không còn một mảnh. Tất cả đều là ý trời khó tránh thiếu hiệp mời khai ăn 26 chương 245 dục cầm cố túng. Giáp tâm hại người đám người lặng lặng nghe. Đồng thời nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong biểu lộ. Chờ hắn si ngốc ngơ ngác. Nhưng lại không có chút nào trắc trở địa trả lời xong mấy cái vấn đề quan trọng về sau. Toàn bộ lộ ra vẻ kinh dị. Thật chẳng lẽ chỉ là trùng hợp trước đó. Đám người ngược lại có mấy lần trùng sát tại cóc trong đám. Có phải hay không là lúc kia Trác Mộc Phong liền bị cắn trúng qua. Biết mình không sợ cóc chi độc. Chờ tới bây giờ mới bại lộ nhưng tại Đông Phong nhiếp hồn thuật phía dưới. Hắn vẫn phủ nhận là Tam Giang Minh an bài. Vậy không thừa nhận mình có âm mưu. Khi sẽ không nói dối mới là. Nếu không thật không có cách nào nghiệm chứng. Hỏi xong tất cả tương quan vấn đề. Đông Phong nhưng không có thu công. Khóe miệng ngược lại lộ ra chỗ này hỏng dáng tươi cười. Đột nhiên hỏi. Hoa công tử. Ngươi sao sẽ cùng theo Vu đại tiểu thư đám người đều bị bất thình lình vấn đề khiến cho sững sờ. Có ý tứ gì Trác Mộc Phong cũng không biết đối diện ra hỏa làm cái ruộng gì. Lại không thể nói lung tung. Suy nghĩ một chút. Đành phải ngơ ngác nói. Bị Vu đại tiểu thư phong thái chiết phục. Đông Phong cười hỏi. Ngươi sẽ không phải là âm thầm hâm mộ Vu đại tiểu thư a? Đám người mặt lộ vẻ cổ quái thời khắc. Mạnh Cửu Tiêu đầu tiên quát. Đông tiên sinh nói cẩn thận nhưng mà Đông Phong không hề hay biết. Vẫn không có triệt hồi nhiếp hồn chi lực. Trác Mộc Phong trong lòng chửi mẹ. Cái này hắn a vấn đề gì? Cùng vừa rồi sự tình có quan hệ sao? Hắn giờ phút này con mắt phảng phất không có tiêu cự. Cũng không dám nhìn loạn. Nhưng cũng có thể phát hiện đối diện rất nhiều lão gia hỏa có chút hăng hái. Tựa hồ đều bị khơi gợi lên hừng hực bát quái chi tâm. Nhất là một chút nữ cao thủ, mặt lộ vẻ lạnh cười, một bộ ngược lại muốn nghe xem ra. Quái gì nhất vẫn là Vu viện viện cô nàng kia. Mặc dù một mặt tức giận xấu hổ hồng. Hận không được giết người bộ dáng. Nhưng giống như vậy. Hết sức tò mò, thế mà mím môi, cắn răng ở nơi đó ven tai lắng nghe. Ngọa tảo, ngươi không phải hẳn là trước tiên đi ra ngăn cản sao? Ngược lại là Doãn Tương Phong quát to. Đông tiên sinh, đừng đùa. Chính sự quan trọng ngươi mơ tưởng trêu đùa nhà ta đại tiểu thư? Dứt lời đằng đằng sát khí. Liền muốn xông lên đi động thủ ngăn cản. Đông Phong thản nhiên nói. Ta thế nhưng là muốn tốt cho các ngươi. Thật vất vả có cái này cơ hội. Các ngươi liền không muốn biết. Gia hỏa này đi theo Vu đại tiểu thư có hay không ý đồ sao? Vạn nhất hắn là thèm nhỏ dãi Vu đại tiểu thư sắc đẹp. Hay là muốn làm điểm cái gì? Liền sợ đến lúc đó các ngươi lơ là sơ suất. Cũng đừng hối hận không kịp. Doãn Tương Phong bước chân dừng lại. Cũng bị lời nói này đến do dự. Quay đầu nhìn về phía Mạnh Cửu Tiêu. Mạnh Cửu Tiêu ngăn cản cũng không phải. Không ngăn cản cũng không phải. đây con mẹ nó thật là thao đản, nguyên bản là muốn làm sáng tỏ Tam Giang Minh hiểm nghi. Ai biết cái này họ Đông không có nghẹn hào thủy. Thế mà làm ra một màn như thế, nhưng vấn đề là hắn thật là có chút bị thuyết phục. Vậy muốn nghe một chút. Vạn nhất họ Hoa thật có ý đồ. Vậy nhưng thật tốt tốt đề phòng mới được. Lấy đại tiểu thư tuyệt thế mỹ mạo, những năm này cũng không có ít chiêu phong dẫn điệp. Nhưng trước mắt bao người, một đám giang hồ đại lão vây quanh một người trẻ tuổi, hỏi hắn đối Vu Viện Viện cảm giác gì. Vu Viện Viện còn ở bên người nghe. Chuyện này là sao? A Ngôn Tỉnh Trần ho khan hai tiếng, khẽ cười nói: Mạnh thần quân, lão phu khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vạn nhất Vu đại tiểu thư xảy ra chuyện, ngươi nhưng không cách nào hướng Vu Minh chủ giao đợi. Mạnh Cửu Tiêu khẽ nói: Mạnh mỗ có thể hay không hướng Minh chủ giao đợi còn không cần cực khẩu ngươi quan tâm. Nói xong cũng không có đoạn sau, không nói để Đông Phong tiếp tục, cũng không nói để Đông Phong đình chỉ, nhưng thái độ lại rất rõ ràng. Thế là Đông Phong cười tủm tỉm địa lần nữa hỏi: Hoa công tử, nói, ngươi có phải hay không hâm mộ Vu đại tiểu thư, muốn lấy nàng về nhà làm vợ? Trác Mộc Phong gặp điệu bộ này, phát hiện tránh cũng không thể tránh, hận đến nghiến răng. Nhưng loại thời điểm này cũng không thể lòi đuôi, quyết tâm liều mạng. Kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy Vu đại tiểu thư bắt đầu, ta đã thật sâu thích nàng. Đông Phong ý cười khuyết tán, từng bước ép sát. Thích nàng cái gì? Trác Mộc Phong muốn chửi má nó, ngoài miệng nói thích nàng thẳng tắp tóc đen, thích nàng yêu mắt cười con ngươi, thích nàng thổ khí như lan hô hấp, đều là nàng sai, đều là mặt trăng gây tai họa. Đêm khuya đó sắc quá đẹp, nàng quá ôn nhu, để cho ta hận không thể mắt thấy, càng buồn nôn hơn lời muốn nói đi ra. Đám người chính nghe được say sưa ngon lành, chợt nghe một tiếng xấu hổ khẽ kêu: Dâm tặc vô sỉ, còn không mau im ngay! Vu Viện Viện nghe được mặt đỏ như máu, cả khuôn mặt đều nhanh muốn cháy rồi bình thường, hai gò má lửa nóng, toàn thân đều lên một tầng thật dày nổi da gà. Tại tầm mắt mọi người chú mục dưới, chỉ cảm thấy đến không còn mặt mũi, dậm chân một cái, quay người bay chạy về tiểu huyệt động. Dựa lưng vào vách động, Vu Viện Viện một trái tim vẫn là phanh phanh trực nhảy, hai chân có chút như nhũn ra, khanh khách cắn răng. Tú Huyền cố gắng nắm chặt lại vẫn chột dạ, lúc này hận không thể đem cái kia hỗn đàn thật tốt đụng một trận. Cái kia dâm tặc vô sỉ, có thể nào trước mặt mọi người nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói đến. Hắn không biết nhục nhã, mình lại là sĩ diện, sau này để nàng như thế nào đối mặt các thúc bá? Vu đại tiểu thư liều mạng dậm chân, tốt sống như vậy liền có thể để như nhũn ra hai chân khôi phục sức mạnh, lại dùng sức đá đá trên mặt đất đá vụn, giống như đem trở thành người nào đó. Cúi đầu, tâm tư vẫn không khỏi tung bay bay lên. Cho tới nay, Vu Viện Viện đối Trác Mộc Phong như thế chán ghét, ngoại trừ ban đầu đối phương khinh bạc vô lễ, để nàng hận không được giết người bên ngoài, theo tiếp xúc dần dần sâu, cũng là cảm thấy Trác Mộc Phong đối nàng không nhìn quá chướng mắt. Từ nàng xuất thân bắt đầu, bởi vì thân phận kinh người, lại xảy ra đến khuyên quốc khuyên thành, còn có tuyệt cao võ học thiên phú, vô luận đi ở đâu đều là tuyệt đối chú mục tiêu điểm từ nhỏ đến lớn. Không biết bao nhiêu nam tử đối nàng trong lòng còn có ái mộ. 14 tuổi lúc nàng bởi vì ham chơi, vụng trộm một người rời đi Vu phủ. Nàng đến nay nhớ kỹ cùng ngày trên đường phố, cái kia chút nam tử xa lạ nhóm nhìn không chuyển mắt, giống như muốn đem nàng nuốt mất sói đói ánh mắt. Lần kia may mắn phụ thân phát hiện sớm, kịp thời phái ra Triển Thúc Thúc tìm mình, nếu không nàng đã lấy một chút người giang hồ đường. Cũng là lần kia về sau, Vu Viện Viện mới thực sự hiểu rõ mình túi ra đối nam tử sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Sau đó nàng càng ngày càng thói quen bọn nam tử áng mắt, đến cuối cùng trở thành đương nhiên, cũng biến thành đối nam tử chẳng thèm ngó tới. Trác Mộc Phong vô lễ cùng khinh thị, thực sự để Vu Viện Viện nổi giận, Phần này miệt nhưng cũng là nàng chán ghét đối phương trọng yếu nguyên nhân một trong. Cảm thấy mình mị lực bị không để ý tới. Nhưng là bây giờ, nghe được đối phương đáy lòng bí mật, Vu Viện Viện lập tức liền đã hiểu. Hóa ra tên kia chơi là dục cầm cố túng trò xiếc, muốn mượn này hấp dẫn nàng lực chú ý. Thật là đáng hận, nàng một phương diện âm thầm phẫn hận tức giận, một phương diện khác cũng nhìn không được đã lâu đắc ý vui vẻ. Họ Trác, nhìn ngươi bình thường giả vờ giả vịt bộ dáng, nguyên lai cũng là sắp tâm hại người, có mưu đồ. Ngươi cùng cái khác xú nam nhân vậy không có cái gì không giống nhau, dạng đại sơn động bên trong. Đám người vậy thực sự bị Trác Mộc Phong lời nói kích cả người nổi da gà lên. Muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Sống hơn nửa đời người, liền không có nghe qua ác tâm như vậy lời nói. Mấy vị nữ tử sắc mặt phát hồng, Lưu Linh tuổi càng là nhìn không được đối Trác Mộc Phong nổi giận nói. Vô sỉ dâm đồ, Trác Mộc Phong nghe được im lặng. Lão tử không đối ngươi làm cái gì đi, là chính các ngươi nhất định phải nghe. Hiện tại lại tới trách ta, Hoàng Cử Bảo nhìn xem xanh cả mặt Mạnh Cửu Tiêu, ha ha cười nói. Mạnh thần quân a, khó được người trẻ tuổi si tâm một mảnh. Quý Minh Thiên Kim vậy có 17 đi. Theo lão hủ nhìn, các ngươi chẳng đến cái giúp người hoàn thành ước vọng, cũng coi như ghét một đoạn lương duyên. Lương duyên cái rắm, Mạnh Cửu Tiêu nhìn qua Trác Mộc Phong sắc mặt khó coi. Hắn nguyên bản còn thật thưởng thức tiểu tử này. Bây giờ trong mắt hắn, Trác Mộc Phong đã trở thành phần tử nguy hiểm, nhất định phải lúc nào cũng đề phòng mới được. Loại này thanh niên liền ra thích tình tình yêu yêu, vạn nhất đầu óc phát nhiệt làm điểm cái gì. Lại là loại này thời khắc mẫn cảm, nhóm người mình có cái không thể chú ý dành, như thế nào cùng minh chủ giao đời trong lòng cũng không khỏi có chút may mắn. Đối Đông Phong ngữ khí vậy hiền lành rất nhiều. Làm phiền Đông tiên sinh. Đông Phong nhưng cười không nói, đôi mắt lóe lên triệt hồi nhiếp hồn chi lực. Trác Mộc Phong một trận lay động, vấy vấy đầu, trong hoàng hốt từ trạng thái thất thần bên trong tỉnh táo lại, nhìn một chút yên tĩnh bốn phía, lại quay đầu nhìn về phía Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, có chút ít gánh thầm nghĩ, làm sao vậy? Mọi người vì gì an tĩnh như thế? Ta là trong sạch nha. Phương Tiểu Điệp thần sắc là lạ, lắc đầu thấp giọng nói, chúng ta đều tin tưởng Hoa Huyên là trong sạch. Trải qua vừa rồi thẩm vấn, đám người kỳ thật đã tin tưởng Trác Mộc Phong không cùng Tam Giang Minh cấu kết, cũng không có cái gọi là âm mưu. Nhưng Trịnh Liên trầm ngâm một phen về sau, vẫn là đối Đông Phong nói, thỉnh cầu Đông tiên sinh, đối ba công tử vậy thi triển một phen a. Can hệ trọng đại, có cái so sánh, cũng có thể 100% yên tâm. Những người khác cũng không có có gì nhỉ, hiển nhiên đều là ôm chặt lấy cùng một ý nghĩ. Ba Long nghe vậy, xem kịch vui tâm tính lập tức dọa đến bắn bay, trái tim một trận níu chặt, nhìn không được nhanh chóng nhìn Trác Mộc Phong một chút. Nguy hiểm thật không có bộc lộ ra kinh loạn ánh mắt. Hắn không biết Trác Mộc Phong là thế nào chống cự nhiếp hồn thuật, nhưng từ vừa rồi trả lời liền biết Trác Mộc Phong hoàn toàn là nói bậy. Nhưng người ta có thể chống cự, thuận miệng nói hưu nói vượn, hắn lại là một điểm lực lượng đều không có. Vừa rồi Ba Long vẻn vẹn cùng Đông Phong nhìn nhau một cái, liền có loại linh hồn đều bị điều khiển cảm giác. Cái này nếu như bị nhằm vào, sợ là liền trên người có mấy cọng tóc đều hội nói thẳng ra. Cái này bị Trác lão đại hại thảm, ai không biết Trác Mộc Phong cũng có chút tâm hoảng hoảng. Hắn thực sự đánh giá thấp các đại cao thủ đối tứ tinh hạt giống coi trọng. Không nghĩ tới lúc trước cửa hàng, tăng thêm mình cởi trần nội tâm còn chưa đủ, thế mà còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, vậy phải làm sao bây giờ? Ba Long là khẳng định ngăn không được nhiếp hồn thuật ép hỏi. Nếu như bị vạch trần, mình nhất định phải chết, mọi thứ tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một người vậy không có khả năng đem tất cả mọi người tâm lý trạng thái thôi diễn cho hết đẹp. Không hề nghi ngờ, lần này Trác Mộc Phong liền tính sai. Chính hoảng loạn thời khắc, chợt nghe Đông Phong cười lạnh nói, họ Trịnh, các ngươi thật đúng là thanh ta Đông Phong xem như khổ lực để cho ta đối với người nào thi triển. Ta liền đối với người nào thi triển. Vậy ta nhiều thật mất mặt cút cho ta lúc trước đáp ứng phối hợp. Bất quá là muốn thúc đẩy đưa ra tứ tinh hạt giống sự tình. Cũng tốt thuận tiện mình cướp đoạt. Thân là thiên tinh bảng thứ 20 cao thủ. Đông Phong cũng không hội tùy ý người bên ngoài chỉ huy. Nghe vậy, Trịnh Liên lão mặt trầm xuống. Nhưng hắn đến cùng tâm cơ thâm trầm. Không có ngay tại chỗ nổi giận. Bởi vì biết nổi giận vậy không chiếm được tốt. Các phái khác ước gì hắn cùng Đông Phong làm. Miêu Lập nói. Đông tiên sinh thủ bút. Mọi người đều tin đến qua. Chúng ta liền không cần tái thẩm đi hai người này dù sao cũng là viện nha đầu thủ hạ. Các ngươi thẩm đến thẩm đi là có ý gì sự tình đến một bước này. Mọi người đều nhìn ra Đông Phong không có khả năng thỏa hiệp. Vậy xác thực không có quá nhiều tất muốn tiếp tục nữa. Dưới mắt, trọng yếu nhất, cũng là nhất để cho người ta tâm tâm niệm niệm. Vẫn là thương nghị như thế nào đem tứ tinh hạt giống đưa ra ngoài thiếu hiệp mời khai ăn 26 chương 246 hoa công tử xin tự trọng Đông Phong không chịu phối hợp. Những người khác xuất thủ vậy có sai lầm công bằng. Tăng thêm chắc một phong đã chứng minh trong sạch. Trịnh Liên mấy người cũng không có xoắn suýt xuống dưới. Lập tức, lấy bọn hắn cầm đầu các đại lão tụ tập đến một chỗ. Châu đầu vé tay. Nói thầm một đoạn thời gian rất dài. Về sau ai đi đường lấy. Dẫn đồng môn cao thủ về tới chỗ hang động. Doãn Tương Phong nhìn không được hỏi Mạnh Cửu Tiêu lão Mạnh. Các ngươi thương lượng cái gì? Mạnh Cửu Tiêu cười lạnh nói bọn hắn còn không hết hy vọng. Ngươi yên tâm đi. Không lâu nữa. Vẫn là hội cầu đến trên đầu chúng ta đến. Nhìn sau lưng Trác Mộc Phong một chút. Không biết nghĩ đến điều gì à. Nhích miệng. Về tới mình tu luyện vị trí ngồi xếp bằng. Hảo miếu viện chỗ lỗ nhỏ. Cái gì? Muốn chọn một người đi thử xem có thể hay không chống cự cóc chi độc ngoại trừ Trịnh Liên bên ngoài. Hảo miếu viện cái khác 8 vị trưởng lão toàn bộ lui đến xa xa. Sợ bị chỉ định bình thường. Trịnh Liên bất đắc dĩ nói các ngươi ngẫm lại. Đã chắc một phong có thể không nhìn cóc chi độc. Cố gắng những người khác cũng được. Nếu là chúng ta ở trong có một người có thể làm được, cũng có thể ở một mức độ nào đó tranh thủ quyền chủ động. Đây chính là tứ tinh hạt giống A. Chư vị sư đệ sư muội, chúng ta chính là hảo miếu viện đem hết toàn lực lưu linh tuổi lắc đầu sư huynh. Đã chắc một phong có thể chống cự cóc chi độc, dứt khoát liền để hắn mang theo tứ tinh hạt giống tốt. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, chúng ta chỉ cần kế hoạch một phen. Không cần phải lo lắng hắn mang theo hạt giống chạy trốn. Thi thành lưu sư muội nói cực phải. Ngay cả đối thủ một mất một còn Dương Uy. Lúc này cũng thống nhất chiến tuyến sư huyên. Ngoại trừ Tam Giang Minh. Các phái đồng tâm hiệp lực. Cần gì lo lắng bị tính toán không thể lên mặt nhà tính mệnh nói giỡn a. Mọi người có thể hay không chống cự cóc chi độc. Toàn xem vận khí. Cái này vạn nhất nếu là không được. Chẳng phải là nhận không tội. Không có người nào ngốc đến sẽ đi hy sinh. Trịnh Liên thấy thế, mặc dù sớm đoán được kết quả như thế, vẫn là không nhìn được có chút tức giận. Đám người kia, bình thường ngoài miệng từng bộ, thật đến liên quan đến mình an nguy trước mắt. Liền không có mấy cái sẽ xem xét hảo miếu viện lợi ích. Không chỉ là hảo miếu viện, các phái khác tình huống vậy đều không khác mấy. Không ai nguyện ý đi lấy thân thử độc cho dù đạt được ba long cam đoan. Nói chỉ cần chúng độc thời gian không lâu. Hắn liền có thể xuất thủ trị liệu. Vậy không ai chịu đáp ứng. Mọi người thật vất vả đi đến hôm nay một bước này. Đầu óc bị cánh cửa kẹp mới sẽ đi cược mệnh. Lại nhiều chỗ tốt vậy không đi. Rơi vào đường cùng. Các phái đại biểu tụ tập lại một chỗ. Cuối cùng đành phải cùng nhau đi tới Tam Giang Minh chỗ tiểu huyệt động. Cười ha hả địa để Trác Mộc Phong gánh chịu mang đi tứ tinh hạt giống trọng trách. Mạnh Cửu Tiêu đương nhiên không phản đối. Vậy không có nhờ vào đó đưa ra điều kiện gì. Dù sao mọi người hiểu rõ. Đều muốn mang đi tứ tinh hạt giống. Ai cũng không cứng nổi. Kết quả ai cũng không nghĩ đến. Nhất không bị người để ý Trác Mộc Phong. lại lắc đầu nói không thể. Tứ tinh hạt giống liên quan quá lớn, tiểu tử thực sự đảm đương không nổi mực này trọng trách. Vẫn là mời các vị tiền bối tuyển cách khác cao minh à. Liên Dịch Hoa công tử, ở đây chỉ có ngươi một người không sợ cóc chi độc, nhân tuyển trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trác Mộc Phong một mặt do dự, không là tiểu tử không nguyện ý vì các vị tiền bối phân ưu, thật sự là tiểu tử không dám. Nhiều như vậy cóc vọt tới, vạn nhất ở giữa ra cái gì sai lầm, tiểu tử muôn lần chết khó từ tội lỗi. Hoàng Cự Bảo hảo ngôn khuyên bảo Hoa công tử không cần lo lắng, cóc độc tính ngươi không ngại, lấy ngươi công lực nhất định có thể xông ra trùng vây. Trác Mộc Phong trầm mặc một lát, đột nhiên nói tốt a, nếu là các vị tiền bối chịu bồi tiếp tiểu tử bảo vệ bốn phía, như vậy tiểu tử nguyện ý thử một lần. Đám người khóe miệng co giật, kém chút chửi ầm lên bắt đầu. Nếu là chúng ta có thể cùng tứ tinh hạt giống cùng đi ra, còn đến phiên ngươi cầm sao? Một chút người nhìn về phía Mạnh Cửu Tiêu, ý tứ là đây là ngươi Tam Giang Minh người, ngươi vậy không quản quản? Mạnh Cửu Tiêu liền nghiêm mặt, mở miệng nói Hoa công tử, làm phiền ngươi. Nhưng Trác Mộc Phong liền là không nguyện ý, nói cái gì đều không được. Không ít người sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này đặt ở lúc bình thường, cho bọn hắn rửa chân cũng không xứng. Hiện tại mọi người bồi khuôn mặt tươi cười tới cửa, còn cho thể diện mà không cần. Trịnh Niên âm thầm ngăn lại đám người, cười ha hả nói Hoa công tử, chúng ta cũng biết sự tình có chút nguy hiểm, như vậy đi, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, có thể thỏa mãn, chúng ta đều hội thỏa mãn ngươi. Hiện tại có việc cầu người, đầu cơ kiếm lợi, như tiểu tử này chết sống không chịu phối hợp, vậy cũng phiền phức, đánh lại càng dễ biến khéo thành vụng, chẳng hứa lấy lời lớn. Cái này như thế nào khiến cho Trác Mộc Phong thập phần không có ý tứ bộ dáng. Suy nghĩ một chút, hỏi tiểu tử liền hỏi một vấn đề, chư vị yên tâm đem tứ tinh hạt giống giao cho ta, như thế nào cam đoan ta hội đưa đến trong tay các ngươi? Mời trung thực nói cho tiểu tử. Xem ra tiểu tử này không ngu ngốc, biết bọn hắn biết dùng chút thủ đoạn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là Trịnh Niên nói ra chúng ta hội rời đi trước nơi đây, tại ngoại giới chờ đợi công tử, đến lúc đó công tử mang theo hộp gỗ, phàm là gặp được lối rẽ liền một mực đi phía trái đi, tất nhiên có thể cùng chúng ta gặp lại. Đương nhiên không là không tin công tử, chỉ là việc này lớn, cho nên đến lúc đó còn hội từ ngôn huyên đối ngươi thi triển thất tinh tiệt mạch thủ, bộ này điểm huyệt công phu không người có thể phá, nếu không tại trong vòng nửa ngày giải khai thì hội gân mạch đứt đoạn mà chết. Chỉ muốn công tử có thể đúng giờ đưa về tứ tinh hạt giống, ngôn huyên tự nhiên sẽ vì ngươi giải khai. Quả là thế, Trác Mộc Phong âm thầm lạnh cười, hắn cũng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Những lão già này tinh cực kỳ, lại muốn cho hắn nhận gánh nguy hiểm, lại không muốn để cho hắn đến chỗ tốt gì. Thật sự cho rằng một đám rúng gió sáng tươi cười cứ như vậy đáng tiền sao? Lần này hắn không chỉ có muốn tứ tinh hạt giống, còn muốn hướng các phái hung hăng gõ lên một bút, trong lòng quyết tâm. Trác Mộc Phong trên mặt lộ ra một bộ sinh khí lại không dám phát tác biệt khuất bộ dáng, phất tay áo đường đã, các vị không tin ta, điều kiện cũng không cần để, xin thứ cho tiểu tử bất lực. Trịnh Niên công tử, lại suy nghĩ một chút đi, việc này dính đến bảy thế lực lớn, cũng không phải cá nhân có thể cự tuyệt. Nói xong lời cuối cùng đã ẩn hàm nồng đậm uy hiếp. Trác Mộc Phong cực kỳ lưu manh địa phất tay, đưa tứ tinh hạt giống cũng sẽ bị cóc cắn chết, không tặng cũng là chết. Các ngươi giết ta đi, tránh khỏi chịu tội. Ngươi Trịnh Niên bị ế trụ, phát hiện chính mình không phản bác được, tên này mềm không được cứng không xong. Đại khái cũng biết vận chuyển tứ tinh hạt giống nguy cơ trùng trùng, ngược lại làm cho hắn không sợ uy hiếp. Phát hiện uy hiếp lời dụ đều không dùng, người ta liền chết còn không sợ, còn có thể làm sao? Một đám giang hồ đại lão đành phải mặt mũi tràn đầy phiền muộn địa tạm thời rút đi. Về sau trong vòng vài ngày, không làm gì nhàn. Các phái liền cùng nhau tới cửa. Đại khái đã đạt thành nhất trí. Thái độ lại so trước đó tốt bên trên không ít, cái này ha ha an ủi. Cái kia vỗ vỗ bả vai. Dù sao Hoa công tử có yêu cầu gì chỉ quản nói. Có thể đáp ứng tuyệt không chối từ. Ba Long trợn mắt hốc mồm xem lấy bị các phái cao thủ vây ở trung tâm. Thậm chí dám cho những cao thủ vung sắc mặt Trác Mộc Phong. Đơn giản có loại sống lâu gặp cảm giác. Một cái tinh kiều cảnh cũng chưa tới ra hỏa a. Thế mà để một đám thiên tinh địa linh bảng cao thủ thấp kém khẩn cầu làm dịu. Hắn xem như kiến thức vị lão đại này lợi hại. Nhiều phiên thuyết phục không có kết quả. Mạnh Cửu Tiêu tại mọi người giật dây cổ động phía dưới. Vậy thập phần bất đắc dĩ. Chịu đựng lòng tràn đầy không tình nguyện. Hứa hẹn chỉ cần Trác Mộc Phong đáp ứng. Được chuyện về sau. Liền để hắn chính thức gia nhập Tam Giang Minh. Tương lai nhất định chiếu cố nhiều hơn vân vân. Nhưng Trác Mộc Phong liền là chết sống không hé miệng. Cuối cùng mấy lão già thực sự không chỗ chống chui. Thanh chủ ý đánh tới Vu Viện Viện trên đầu. Nghĩ thầm nữ thần ra tay. Tiểu tử này dù sao cũng nên đáp ứng a. Vu Viện Viện là kháng cự. Nhưng chống cự không nổi các phương áp lực. Cuối cùng đành phải quay đầu. Lấy thận trọng giọng điệu Đường Hoa huynh. Lần này thật cần ngươi hỗ trợ. Lần này Trác Mộc Phong không có như trước đó bình thường lập tức cự tuyệt. Ngược lại há to miệng. Một phái trầm mặt đám người đối mắt nhìn nhau. Đều là con mắt sáng lên. Xem ra có hy vọng á tiếp thu được đám người ủng hộ ánh mắt Vu Viện Viện. Cũng là nhìn không được chấn động trong lòng. Không nghĩ tới trước đây làm sao cũng không chịu nhả ra Trác Mộc Phong. Chỉ là nghe được mình lời nói. Thái độ liền có điều buông lỏng, cái này cũng không giống như là Trác Mộc Phong bình thường bộ dáng. Sẽ có hay không có lừa dối vẫn là nói. Gia hỏa này là mượn hóa trang thuật. Lấy một người khác gương mặt nhờ vào đó cơ hội tốt. Hướng mình thẳng thắn nội tâm. Tối biểu lộ ý từ khi biết được Trác Mộc Phong đáy lòng bí mật về sau. Vu đại tiểu thư gần nhất thế nhưng là thường thường suy nghĩ lung tung. Tại nàng trong đầu. Rất nhiều chuyện đều sâu chuỗi lên. Lần thứ nhất đối phương lấy đi mình cái yếm cùng ngọc bội. Lấy tên đẹp là vì uy hiếp nàng giữ bí mật. Lần trước lại đập nàng xấu hổ chỗ. Lý do là giáo huấn mình. Nhưng hôm nay xem ra. Chỉ sợ hết thảy là lấy cớ. Muốn chiếm mình tiện nghi mới là thật, dùng phương pháp cực kỳ bẩn thỉu. Nhất định phải nặng trừng phạt. Nhưng đối với mình trung tâm liếm chó. Lại là loại này trước mắt. Vu đại tiểu thư khó tránh khỏi liền kiên. Nhẫn mấy điểm. Nàng khó được lộ ra dáng tươi cười. Ôn tồn Đường Hoa huynh. Chỉ cần ngươi hỗ trợ. Liền chờ tại để ở đây tất cả mọi người đều thiếu nợ ngươi một cách nhân tình. Đây chính là ai đều cầu không được có phúc lớn a. Trác Mộc Phong nháy mắt vậy bao quát ngươi nhân tình sao, cái này mập mờ không rõ lời nói. Lập tức để Vu Viện Viện gương mặt bất tranh khí địa đỏ lên. Trong lòng vừa giận vừa tức. Còn có loại nói không nên lời cảm giác. Mạnh Cửu Tiêu nắm nắm đấm, lỗ mũi phúng ra ngoài khí, cố nén lửa giận. Cái khác Tam Giang Minh còn có Miêu gia cao thủ. Cũng là sắc mặt khó coi, tên này tốt lớn gan chó. Lại dám ngay ở bọn hắn mặt. Đùa giỡn Vu Viện Viện. Vu Viện Viện đường xin ngươi đừng nói như vậy, chúng ta tình chỗ nào so ra mà vượt ở đây các tiền bối. Trác Mộc Phong dịu dàng thắm thiết không. Trong lòng ta, ngươi nhân tình, so với bọn họ tất cả mọi người cộng lại đều trọng yếu gấp 10 lần. Im ngay, Vu Viện Viện còn không nổi giận. Mạnh Cửu Tiêu đã không nhịn được. Một cái bước xa xông tới, lại bị Ngôn Tình Trần. Hoàng Cự Bảo bọn người ngăn lại. Mạnh Cửu Tiêu một bên giãy giụa, một bên quát các ngươi thả ta ra. Ta muốn giáo huấn cái này miệng vô dáng đồ vật. Ngôn Tình Trần nháy mắt Mạnh Thần Quân. Ngươi dù sao cũng là võ lâm tiền bối. Làm gì cùng tiểu bối chấp nhặt đâu, tất cả mọi người là người tới nha. Có một số việc không tự kìm hãm được. Vậy có thể hiểu được. Bớt giận bớt giận. Hoàng Cự Bảo ha ha cười nói người không phong lưu uổng thiếu niên. Hoa ca nhi chân thành thẳng thắn. Thật là làm cho hoàng mố cảm khái muôn phần a. Mạnh Cửu Tiêu nhìn trước mắt đám người này vô sỉ sắc mặt tức giận đến run rẩy. Hồ Lai, Ba Long còn có Phương Tiểu Điệp cũng là thập phần im lặng. Rõ ràng Trác Mộc Phong xem như Tam Giang Minh nhất phương người. Làm sao bây giờ nhìn lại, hoàn toàn phản đi qua. Khiến cho giống như là đối địch nhất phương bảo bối giống như. Vu Viện Viện cắn răng, đôi mắt đẹp phun lửa địa chừng mắt Trác Mộc Phong. Hoa công tử xin tự trọng xoay người, lại không để ý tới. Gặp Trác Mộc Phong thất vọng mất mát bộ dáng, các vị đại lão tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng, nhao nhao tiến lên thuyết phục Trác Mộc Phong. Hoàng Cử Bảo càng là liên tiếp ám chỉ, nói chỉ cần hoàn thành việc này, liền có thể để Vu Viện Viện đối ngươi lau mắt mà nhìn. Tương lai thành tựu chuyện tốt cũng không phải không có khả năng. Trác Mộc Phong tựa hồ thật do dự tâm động, cuối cùng một phen cắn răng, dứt khoát nói tốt. Nhận được các vị tiền bối không bỏ, tiểu tử liền bốc lên một lần hiểm lại có làm sao. Thiếu hiệp mời khai ăn. 26 chương 247 liếm ra cảnh giới mới. Ha ha ha, tốt, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên. Hoàng Cử Bảo hướng Trác Mộc Phong giơ ngón tay cách lên, không chút nào keo kiệt bỏ tán dương. Còn lại đám người nhìn nhau đều là mừng rỡ trong lòng. Ngươi sớm nói như vậy chẳng phải xong việc à, còn lãng phí chúng ta nhiều như vậy miệng lưỡi, thật là phiền phức. Bất quá sự tình hiển nhiên vẫn chưa xong. Trác Mộc Phong nhăn nhó một lát sau thản nhiên mở miệng. Lúc trước các vị tiền bối nói chỉ cần tiểu tử đáp ứng liền cho phép tiểu tử ra điều kiện. Lời này có thể tính số. Đám người biết hắn muốn ra điều kiện, có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này ngay trước Vu Viện Viện mặt như đây, không sợ giảm xuống tại mỹ nhân tâm bên trong hình tượng sao? Lúc trước bọn hắn vận dụng mỹ nhân kế, kỳ thật cũng là cất nắm Trác Mộc Phong tâm tính. Bất quá sự tình đến một bước này, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Trịnh Liên cười nói, chúng ta nói chuyện qua, tự nhiên chắc chắn. Tốt, tiểu tử kia vậy không khách khí. Trác Mộc Phong cất cao giọng nói, các vị tiền bối đều rõ ràng, tiểu tử lần này vừa đi chính là mạo nguy hiểm tính mạng, có thể hay không còn sống vẫn là khác nói. Tại trước khi lên đường, ta hy vọng các môn các phái phân biệt đưa tiểu tử 3 môn tứ tinh võ học, 5 môn tam tinh võ học, 10 môn nhị tinh võ học, cùng 20 môn nhất tinh võ học. Tê trong động đầu tiên là bỗng nhiên yên tĩnh, liền nguyên bản nhốn nháo ánh nắng hình chiếu đều bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó là một trận hít khí lạnh tiếng vang cực lớn. Mỗi người nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt đều lộ ra giống nhau ý tứ. Tiểu tử này chẳng lẽ bị hóa điên? Chỉnh Niên trên mặt ý cười gần như không gặp, ngưng âm thanh hỏi, Hoa công tử có thể lặp lại một bản? Trác Mộc Phong, các môn các phái cho ta 3 môn tứ tinh võ học, 5 môn tam tinh võ học, 10 môn nhị tinh võ học, còn có 20 môn nhất tinh võ học. Đây không phải công phu sư tử ngoạm, đây quả thực là thanh tất cả mọi người khi đồ đần đùa nghịch. Phổ thông siêu nhất lưu thế lực, tứ tinh võ học liền là bảo vật chấn phái. Tiểu tử này mới mở miệng liền là mỗi phái các 3 môn. Phải biết cho dù là đỉnh cấp thế lực, tứ tinh võ học vậy cứ như vậy mấy môn. Bọn hắn nếu là đáp ứng điều kiện, chẳng phải là tiểu tử này lắc mình biến hóa, lập tức liền có thể có được 21 môn tứ tinh võ học. Cái này đều siêu việt đỉnh cấp thế lực nội tình. Về phần tam tinh võ học, mặc dù không bằng tứ tinh võ học hiếm thấy, nhưng cũng là trong giang hồ cực kỳ chân quý tài nguyên, há lại tùy tiện có thể tặng cho. Căn bản vốn không phù hợp môn quy. May mắn Trác Mộc Phong không nói muốn ngũ tinh võ học, nếu không ở đây giang hồ các đại lão trong cơn tức giận không chừng hội tại chỗ bắt hắn cho bổ. Đừng nói những người khác, ngay cả Hồ Lai, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp ba vị này người một nhà đều bị Trác Mộc Phong thiên đại khẩu vị dọa cho phát sợ, toàn thân đều căng thẳng. Liên Dịch ha ha cuồng cười, cười một trận, chỉ vào Trác Mộc Phong, mặt mo đã trở nên âm trầm một mảnh. Tiểu tử, ngươi thật cho là chúng ta bắt ngươi không có cách? Có thể tử ngươi làm ẩu có đúng không? Vẫn là chúng ta quá khách khí. Để ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể bị ngươi tùy tiện đùa nghịch, mắt thấy từng đạo khí tức bén nhọn đập vào mặt. Lúc trước còn dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy các trưởng lão, lúc này đã đổi khác một khuôn mặt. Trác Mộc Phong cũng không sợ. Giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ đạo lý. Hắn cũng không tin bọn này lão hồ ly không hiểu. Rõ ràng liền là muốn hù dọa hắn. Tốt ở tại đàm phán chiếm cứ chủ động mà thôi. Bất quá những người này thái độ cũng làm cho Trác Mộc Phong minh bạch. Mình không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không chơi thoát sẽ không tốt. Liền đường vậy theo các vị tiền bối ý tứ đâu, Liên Dịch lạnh lùng nói, nể tình ngươi gánh chịu không ít phong hiểm. Tốt. Các phái có thể cho ngươi một môn tam tinh võ học, ba môn nhị tinh võ học, năm môn nhất tinh võ học. Khác lòng quá tham. Ở đây thế nhưng là có 7 cái thế lực. Ngươi thu hoạch đã đầy đủ dọa người. Nếu không không bàn nữa, lúc này mới bao nhiêu điểm võ trụ giá trị, hiện tại Trác Mộc Phong sớm đã xưa đâu bằng nay. Cũng không phải dọa lớn. Với lại theo hắn cấp độ cất cao, chưa tới tiếp xúc đến sự tình vậy hồi phức tạp hơn. Nhiều một ít võ trụ giá trị là tất yếu. Cứ không chịu nhượng bộ. Song phương tốt một phen cãi cỏ, cỏ kè mặt cả, nhưng chính là khó mà đàm lũng. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng cương, Hoàng Cự Bảo đột nhiên cười hắc hắc, bắt đầu ta nói tiểu tử ngươi, cũng không phải là muốn từ chúng ta nơi này bộ lấy bí tịch. Cuối cùng mang theo bí tịch đầu nhập vào Tam Giang Minh đi. Ăn lời vừa nói ra, quần tình phải sợ hãi. Rất nhiều rơi vào tức giận các trưởng lão đột nhiên thanh tỉnh lại, đồng loạt nhìn về phía trước đó biểu hiện được phẫn nộ nhất Mạnh Cửu Tiêu. Ánh mắt trở nên lơ lửng không cố định. Bọn hắn làm sao lại quên họ Hoa tiểu tử lưu luyến si mê Vu Viện Viện. Việc này về sau, hắn cực khả năng nhờ vào đó đầu nhập vào Tam Giang Minh. Đến lúc đó lại mang theo các phái bí tịch gia nhập. Chẳng khác gì là đưa Tam Giang Minh một món lễ lớn. Vu Quan Đình đều muốn nhận hắn tình, đây không phải tùy tiện suy đoán. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, mười có sẽ phát sinh. Khá lắm. Làm liếm chó làm đến nước này. Vì nữ nhân, còn thật là nhọc lòng. Kém chút mọi người đều bị thiết kế tiến vào. Mạnh Cửu Tiêu mấy người cũng kịp phản ứng. Gắt gao nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Phát hiện cây sau lại là một bộ thất kinh. Giống như bị phát hiện bí mật bộ dáng. Nhất thời nắm chắc. Lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Nói tức giận đi. Tiểu tử này trước mặt mọi người đùa giỡn Vu Viện Viện. Tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn thật là si tâm tuyệt đối. Thử nghĩ tiểu tử này gia nhập Tam Giang Minh, chẳng lẽ còn có thể không giao ra bí tịch không thành? Đám người hậu phương Vu Viện Viện cũng là xứng sờ. Trước đó Trác Mộc Phong công phu sư tử ngoạn lúc, để nàng có loại bị không để ý tới nhục nhã. Nghe được Hoàng Cử Bảo lời nói về sau, lại có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hẳn là hỗn đản này thật là nghĩ như vậy. Như thế nói đến, thật là có chút dụng tâm lương khổ. Thế nhưng là không quản hắn làm thế nào, mình đều là không thể nào ra thích hắn. Nhiều nhất về sau đối với hắn ôn nhu một điểm, cũng coi như trả hắn tình a. Mạnh Cửu Tiêu xấu hổ địa ho khan vài tiếng. Đầu tiên là nhìn mọi người một cái, nhìn lại Trác Mộc Phong, ta nhìn Hoa công tử đề nghị, vậy không phải là không thể được thương lượng. Đám người đáp lại ha ha lạnh cười. Ai không biết giờ phút này Trác Mộc Phong lại cực kỳ tức giận. Hoàng Cử Bảo suy đoán đương nhiên là sai. Có thể dựa theo trước đó cửa hàng, hắn nhất định phải chiếu vào đối phương thuyết pháp diễn. Nếu không rất dễ dàng lộ ra sơ hở, nhưng là như vậy, không thể nghi ngờ để hắn ở tại đàm phán rơi vào không thể nghịch hạ phong. Đoán được Trác Mộc Phong ý đồ các phái, cái này càng là khí thế dâng cao. Vô luận Trác Mộc Phong làm sao giải thích phủ nhận, dù sao chính là không tin. Cho dù là Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo hai cái này Tam Giang Minh đáng tin minh hữu, lúc này cũng không tốt nói cái gì. Nói vậy sẽ chỉ làm môn phái khác cho rằng bọn hắn cùng một ruột, ngược lại bất lợi cho đàm phán tiến lên. Tử Hoa Thành, Hảo Miếu Viện các loại phái đều sợ võ học hội chảy vào Tam Giang Minh. Liều mạng ép giá, dứt khoát liền tam tinh võ học đều không muốn cho. Trác Mộc Phong vậy bị bức ép đến mức nóng này. May mắn hiện tại hắn lại có Tam Giang Minh, Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo chỗ dựa, cũng không sợ uy hiếp. Đã không chiếm được tam tinh võ học, liền dùng nhị tinh võ học đến chống đỡ. Hướng các phái yêu cầu 20 môn nhị tinh võ học, 30 môn nhất tinh võ học. Khách quan mà nói, nhị tinh võ học cùng nhất tinh võ học đối với đỉnh cấp thế lực tới nói, liền lộ ra không quan trọng gì, tiết lộ một chút cũng là vấn đề không lớn. Thấy đối phương còn muốn cãi cọ, Trác Mộc Phong trực tiếp hạ thông điệp, nếu là các vị còn không đáp ứng, như vậy tha thứ tiểu tử khó mà tòng mệnh. Chính các ngươi tìm người a. Một câu, hoặc là đáp ứng, hoặc là mọi người đều khác chơi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt làm lấy im ắng giao lưu. Mấy người thủ lĩnh đi qua một bên, châu đầu ghé tai thảo luận sau một lúc trở về. Trình Niên vuốt cằm nói tốt, chúng ta đáp ứng. Các phái giao ra 20 môn nhị tinh võ học, 30 môn nhất tinh võ học. Nghe rất nhiều, nhưng gánh vác đến mỗi người trên đầu, cũng chính là chỉ là mấy môn mà thôi. Ở đây đều là luyện võ mấy chục năm lão giang hồ, đọc lướt qua võ công nhiều, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trác Mộc Phong quyết tâm muốn các phái tại chỗ làm tròn lời hứa, đem võ học đọc ra. Một bộ sợ các phái đổi ý bộ dáng càng làm giận là, gia hỏa này thế mà hơi qua Tam Giang Minh. Nói Tam Giang Minh liền không cần như thế, rõ ràng là nịnh nọt Vu Viện Viện, làm liếm chó làm đến nước này, quả thực là liếm ra cảnh giới mới, làm cho người ta không nói được lời nào. Bọn hắn làm sao biết Trác Mộc Phong đã sớm lật xem Tam Giang Minh cấp thấp võ học, muốn cũng vô dụng, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Một phen dày vò thẳng đến đêm khuya thời gian, lục phái võ học giao tiếp hoàn tất. Trác Mộc Phong trong lòng sảng khoái vô cùng. Lần này thu hoạch trực tiếp để hắn võ trụ giá trị tăng vọt 78.000 điểm. Tăng thêm trước đó vì bồi dưỡng Linh Lung Lục Bảo Chi, còn lại 3.310 điểm võ trụ giá trị. Tương đương võ trụ giá trị đạt đến trước đó chưa từng có 81.310 điểm. Đáng tiếc, quyền võ tam trọng môn không có bất kỳ cái gì dị thường. Trác Mộc Phong ầm ầm cảm thấy, khi võ trụ giá trị đạt tới 100.000 điểm lúc, hẳn là liền sẽ có một lần biến đổi lớn. Các loại lần này sau khi rời khỏi đây, phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp mới được. Trác Mộc Phong vừa lòng thỏa ý. Các phái cũng là ma quyền sát trường, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên liền là trước tập hợp chúng nhân chi lực, đuổi đi Đông Phong, miễn cho tên kia vướng bận. Nhưng bảo hộ hộp gỗ những cao thủ nói cho Trình Niên bọn người, Đông Phong đã tại sáng nay rời đi. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy đối phương lướt vào mênh mông trong sương mù trắng. Miêu Lập trầm ngâm nói tốt một cách, Đông tiên sinh, người này tâm cơ rất sâu. Trước đó hiệp trợ chúng ta, chỉ sợ sẽ là vì để cho Hoa Chi mang theo tứ tinh hạt giống rời đi, để cho hắn tại ngoại giới cướp đoạt. Hoàng Cự bảo hắc hắc, hắn quá đề cao mình, coi là không có cóc kiềm chế, liền có thể bắt chúng ta như thế nào sao? Chỉ là tìm kiếm chúng ta tung tích, liền đủ hắn thụ. Đám người không có đem Đông Phong để vào mắt, nếu như bảy phái liên hợp, còn có thể làm cho đối phương đoạn hồ. Vậy dứt khoát đều lên sâu tính toán. Một đêm này bọn hắn chống cự xong cóc quần công thế về sau, liền đem tất cả mọi người tụ tập chung một chỗ. Hành động mảnh lúc trước liền quyết định, không cần chậm trễ thời gian, lập tức liền do Ngôn Tình Trần trên người Trác Mộc Phong thi triển thất tinh tiệt mạch thủ. Sau đó đem hộp gỗ giao cho Trác Mộc Phong trong tay, phân phó hắn không cần trì hoãn thời gian, gặp được lối rẽ đi phía trái đi các loại. Trác Mộc Phong từng cái xác nhận, phân phó tất cả nên chú ý hạng mục về sau, đám người lúc này xuất phát, mang theo cái khác tinh cấp dược liệu cực nhanh mà ra. Hồ Lai ba người thỉnh thoảng quay đầu, bất quá bọn hắn đã được đến Trác Mộc Phong phân phó, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là theo đám người đi. Vu Viện Viện cũng quay đầu nhìn một cách trong đồng cô độc bóng người, nghĩ đến đối phương sau đó phải đối mặt sự tình, sắc mặt có chút phức tạp. Trong nháy mắt, đám người biến mất tại thủy trạch chi bên trên. Bọn người lộ hàng về sau, Trác Mộc Phong cẩn thận chu đáo lên hộp gỗ mặt ngoài khóa. Không có chìa khóa căn bản đánh không ra. Nếu là cưỡng ép hủy đi, mình cũng không cách nào giao đợi. Chỉ có một con đường chết. Cái kia chút lão hồ ly nhóm nghĩ đến các mặt căn bản vốn không sẽ cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội. Trác Mộc Phong nhàn nhạt một cười. Đợi mấy canh giờ, lấy đám người kia gót chân, toàn lực cực nhanh dưới, đoán chừng đã rời đi thủy trạch chi địa. Giữa thiên địa lại vang lên hoa hoa âm thanh, cóc nhóm thưa thớt từ trong nước thoát ra. Trác Mộc Phong không do dự nữa, mang theo hộp gỗ bay lượn mà lên. Đồng thời bờ môi khinh động, thi triển ba long dạy cho hắn điều khiển phương pháp. Thiếu hiệp mời khai ăn 26 chương 248 may mắn không làm nhục mệnh. Cái gọi là điều khiển chi thuật, kỳ thật liền là một loại sóng âm thủ đoạn. Bất quá loại sóng âm này hết sức kỳ lạ, chấn động tần suất thế mà không cách nào bị người tai cảm giác, lại hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cóc nhóm. Trác Mộc Phong một bên thi triển long ngâm khí bảo vệ bên ngoài cơ thể, một bên khinh động bờ môi, công lực của hắn không kịp ba long, cho nên ảnh hưởng phạm vi không đến một trượng. Chỉ gặp càng ngày càng nhiều kim hồng cóc từ bốn phương tám hướng vọt tới, che trời lấp đất, khí thế hùng hổ, thoáng như kim hồng sắc thao thiên hải sóng, mang theo có thể hôn mê người tanh hôi chi khí bao trùm Trác Mộc Phong toàn thân. Loại này tư thế để cho người ta hoài nghi liền không khí đều bị chen rơi. Mặc dù Trác Mộc Phong không có dày đặc sợ hãi chứng, nhưng vẫn như cũ có loại ngạt thở cảm giác. Trái tim của hắn càng là chăm chú nắm chặt ở cùng nhau. Mặc dù âm thầm nếm thử qua nhiều lần, nhưng nước đã đến chân, vạn nhất hắn điều khiển chi thuật có sai, làm sao chết cũng không biết. Phanh phanh phanh, có hộ thể chân khí cách ly, cóc nhóm không đụng tới Trác Mộc Phong, càng làm cho hắn thở dài ra một hơi. Là một trưởng trong vòng cóc tựa hồ nhận lấy sóng âm cảm nhiễm, tính công kích đại giảm, liền nọc độc đều không có hướng về thân thể hắn phun. Tương phản, bọn chúng thân thể ngược lại trở thành bảo hộ Trác Mộc Phong tấm chắn. Hậu phương dâng lên nọc độc tưới vào phía trước nhất cóc trên thân, lúc này làm chúng nó bên ngoài thân bốc khói, phát ra kịch liệt thê thảm đau đớn hoa hoa âm thanh. Bị nọc độc ăn mòn chỗ, lập tức mục nát rơi hơn phân nửa. Thường người không cách nào tưởng tượng loại cảm giác này. Trác Mộc Phong trong mắt thiên địa đều bị cóc nhóm bổ sung đầy trời nọc độc theo bọn nó thân thể khoảng cách chỗ tói lên, nổ đến khắp nơi đều là, khó lòng phòng bị. Nếu không phải ở giữa nhất vây cóc nhóm bị Trác Mộc Phong khống chế, 100 cái hắn cũng bị nọc độc quẹt vào, hồn phi phách tán. Mạnh mẽ áp lực chen bách dưới, Trác Mộc Phong thậm chí không dám cấp tốc tiến lên, chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Bởi vì một khi ra tốc dùng sức, hắn hộ thể nội lực tuyệt đối hồi vỡ vụn. Đến lúc đó toàn thân bị cóc dính trụ hình tượng, hắn ngấm lại đều đã tê cả da đầu, sắp liền mật đều phun ra. Hắn thậm chí lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Sớm biết là loại cuộc diện này, tình nguyện không cần tứ tinh hạt giống. Hắn cũng không muốn bị loại này tội, đơn giản so chết còn khó chịu hơn. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Đến một bước này, ngoại trừ tiếp tục đi lên phía trước bên ngoài, không còn lối của hắn. Nếu không thân chúng thất tinh tiệt mạch thủ, trở về càng là một con đường chết. Coi như là nhân sinh khác loại trải nghiệm đi, Trác Mộc Phong liền khổ cười đều cười không nổi. Thủy trạch chi bên ngoài, minh mông xương trắng một mảnh. Một vị giữ lại bát tử hồ nam tử trung niên, chính xếp bằng ở một căn dưới đại thụ. Trong lúc vô hình lực lấy kỳ lạ vận luật từng lớp đẩy về phía trước động, khuyết tán đến phương xa. Chính là Đông Phong. Hắn đã sớm ngờ tới tại bảy đại đỉnh cấp thế lực áp bách dưới, Trác Mộc Phong tất hội mang theo tứ tinh hạt giống đi ra. Cho nên sớm một bước làm chuẩn bị. Thủy trạch chi địa bên ngoài rất rộng, bằng hắn sức một mình, Muốn tìm bảy đại đỉnh cấp thế lực cao thủ còn không bị phát hiện, khó càng thêm khó. Bất quá không có bỏ cánh cam, không ôm đồ sứ sống, hắn Đông Phong đã dám ngấp nghé tứ tinh hạt giống. Đương nhiên vậy có mình áp chủ bài. Sau đó không lâu, Đông Phong bỗng nhiên mở to mắt, khóe miệng nổi lên mang tính tiêu chí chỗ này hỏng dáng tươi cười. Trong giang hồ không có ai biết, 5 năm trước đó, hắn tại một chỗ cao thủ thần bí di cư chi địa, phát hiện một quyển tứ tinh bí pháp Thiên Thị Địa Thính Đại Pháp. Phương pháp này mặc dù yêu cầu khá cao, không có tinh kiều cảnh tứ trọng trở lên nội lực không cách nào thôi động. Chỉ khi nào luyện thành, hiệu quả vậy cực kỳ kinh người. Có thể không nhìn nổi ra cương khí cách trở, cảm giác phương viên 500 mét bên trong gió thổi cỏ lay. Cho nên mặc dù Trịnh Niên bọn người cẩn thận hơn, bọn hắn mưu đồ bí mật vẫn là bị Đông Phong nghe qua. Đợi đến bảy phái cao thủ dựa theo gặp đường đi phía trái nguyên tắc, đi vào thủy trạch chi địa bên ngoài lúc, Đông Phong đã sớm chờ ở nơi này, giờ phút này lần nữa thi triển. Bất quá là muốn nghe xem bảy phái cao thủ còn có hay không chuẩn bị ở sau. Quả nhiên như hắn sở liệu, đám người kia mặc dù không cho rằng hắn có thể tìm tới nơi này, nhưng vẫn là tính nhắm vào bố trí một chút biện pháp. Đông Phong không khỏi nghĩ mà sợ. May mắn mình tinh thông Thiên Thị Địa Thính Đại Pháp, nếu không thật là có khả năng trúng kế. Bất quá bây giờ nha, ha ha, Đông Mỗ nhất định phải cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Tại chỗ khôi phục chỉ chốc lát, Đông Phong một cái lắc mình, lặng yên thiếp địa vọt ra ngoài. Thủy trạch chi địa bên ngoài, khoảng cách dòng suối 100 mét mơ chỗ, bảy thế lực lớn những cao thủ trú đóng ở đây. Ngoại trừ số ít phân công xuất cảnh giới người bên ngoài, toàn bộ nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy phương xa. Nhưng đợi mấy canh giờ, vẫn như cũ chỉ nghe không ngừng truyền đến hoa hoa âm thanh. Trong tầm mắt chỗ, một điểm động tĩnh đều không có. Dương Uy nhìn về phía Trịnh Liên, không khỏi lo lắng nói: Sư huynh, cái kia hoa chi sẽ không xảy ra chuyện đi? Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Trác Mộc Phong, mà là lo lắng tứ tinh hạt giống có sai lầm. Bởi như vậy, trước đó chuẩn bị coi như uổng phí. Trịnh Liên trầm ngâm một lát, khó mà nói. Tuy nói hắn không sợ cóc chi độc, nhưng nhiều như vậy cóc trùng kích, cũng không phải ai đều có thể tiếp nhận. Hy vọng hắn có thể gắng đi qua a. Trong lòng mọi người khó tránh khỏi đều có chút lo lắng. Phí hết nhiều như vậy công phu cũng đừng cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại, như thế sẽ thua lỗ lớn. Nhưng hôm nay ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, bọn hắn vậy không có cách nào, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất bị cóc bầy bao bọc, chết cũng không biết chết như thế nào. Khẩn trương nhất vẫn là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Hai người tinh thần không thuộc, mỗi một phút mỗi một giây đều cảm thấy là dày vò, sợ sau một khắc mình liền quải điệu. Trình độ nào đó bên trên, hai người chỉ sợ mới là đương thời quan tâm nhất Trác Mộc Phong chết sống người. Một khi Trác Mộc Phong chết rồi, bọn hắn cũng không sống nổi. Có thể không quan tâm sao? Lại đợi mấy canh giờ, Ngôn Tỉnh Trần nhìn một chút trong tay đồng hồ cát, mày trắng nhíu một cái. Tại sao vẫn chưa ra? Lại qua nửa canh giờ, thất tinh tiệt mạch thủ hạn chế thời gian liền nên đến. Nghe vậy, đám người càng phát ra khẩn trương. Tiểu tử kia nên sẽ không thật chết ở bên trong á? Vu Viện Viện điểm lấy mũi chân, ngước cổ nhìn về phương xa, không hiểu có chút bực bội. Trong lòng tự nhủ cái kia hỗn đản nhưng tuyệt đối đừng chết. Mình chàng tử còn không tìm trở về đâu. Miêu Lập nói cũng không hồi, nếu thật chết rồi cái kia chút cóc cũng liền yên tĩnh, sẽ không còn như vậy nhao nhao. Mặc dù cảm giác có đạo lý, nhưng người không thấy được, đám người tâm liền là không bỏ xuống được. Ngay tại bọn hắn lo sợ bất an sầu lo trong khi chờ đợi, đột nhiên, chỗ gần trong khe nước bắn ra từng đạo kim hồng thẳng tắp, rất nhanh đem minh mông xương trắng đều nhuộm thành kim hồng sắc. Kinh thiên động địa hoa hoa âm thanh từ xa đến gần chấn động bát phương. Tiểu tử kia đi ra, Ngôn Tình Trần chợt quát to một tiếng. chỉ vào hai bên trong khe nước không ngừng vọt hướng nào đó nhất phương hướng Kim Hồng Cốc. Nếu không có Trác Mộc Phong còn sống, tuyệt đối náo không ra loại này động tĩnh. Mau lui lại, Mạnh Cửu Tiêu nói một tiếng, mang theo Vu Viện Viện bọn người phi tốc triệt thoái phía sau. Ai cũng không biết cái kia chút cóc hội sẽ không thoát ly đầm nước, cho nên nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Các loại thối lui ra khỏi mấy ngàn mét mơ. Chỉ thấy phun trào cóc trong đám. Đột nhiên hướng ra ngoài lồi ra một cái đường kính ước lớn gần trượng vòng. Vòng lớn cấp tốc hướng ra ngoài bay vụt. Phía trên cóc tùy tiện bảo trở thành huyết vụ. Tan theo gió. Lộ ra vòng lớn chuyển bên trong của hình. Bên trong là một cái cầm trong tay hộp gấu người. Bỏ mạng cực nhanh đồng thời. Tựa hồ đang tải hết nhìn đông tới nhìn tây. Tìm kiếm lấy cái gì. Phiêu tán huyết vụ tại vô hình lồng khí cách trở dưới, không có một tia dính ở trên người hắn. Mà càng hậu phương đầy trời cóc nhóm. Điên cuồng mà phẫn nộ địa kêu to. Nhưng kỳ quái là, không có một cái thoát ly đầm nước phạm vi. Phảng phất trong cõi u minh có một tầng vô hình bích chướng, để bọn chúng không dám vượt qua giới hạn. Đang hành động trước đó, Trác Mộc Phong liền từng hỏi thăm qua Ba Long. Đặc biệt chú ý qua phương diện này, dựa theo Ba Long thuyết pháp. Xên xệt dòng suối rõ ràng cung cấp cóc thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, kết hợp với lúc trước bao kim tiết lộ manh mối. Ba Long khẳng định, cóc nhóm không cách nào thoát ly dòng suối quá xa. Quả nhiên bị hắn đoán trúng. Là Hoa Chi. Ha ha ha. Hắn đi ra hoàng cử bảo thấy rõ nơi xa người kia bộ dáng, phát ra cởi mở tiếng cười to. Quát. Hoa công tử, chúng ta ở chỗ này gọi hàng đồng thời, một đám cao thủ đã không thể chờ đợi được địa cướp ra ngoài, đồng thời phân tâm quan sát bốn phía. Càng là tiếp cận thành công trước mắt, càng phải cẩn thận lật thuyền trong mương. Bọn này lão hồ ly kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú, không chút nào cho bất cứ địch nhân nào thời cơ lợi dụng. Chỗ tối Đông Phong bĩu môi, không có xuất thủ. Song phương cách xa nhau mấy bước mà đứng, lẫn nhau ngừng lại. Mạnh Cửu Tiêu trên dưới dò xét Trác Mộc Phong một phen, hơi có chút xấu hổ hỏi: Hoa công tử, lần này vất vả ngươi, không có xảy ra chuyện gì chứ? Trác Mộc Phong quay đầu nhìn một chút hậu phương, cái này mới lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Nắm các vị tiền bối hồng phúc, may mắn không có bị cóc nhóm đụng phải. Nếu không xoa phá cái này thân ra vậy tẩy không sạch sẽ. Đám người âm thầm tốt cười, nghĩ thầm thật khó cho hắn, tự nhiên là cực kỳ an ủi một phen. Trình Niên hắng giọng một cái, ánh mắt rơi vào Trác Mộc Phong tay phải hộp gỗ bên trên. Một thanh tinh mỹ khóa kín chết chụp lấy nắp hộp, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, thở dài ra một hơi, cười nói: Hoa công tử, thanh hộp giao tới, ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Trác Mộc Phong sau khi nghe xong, nhưng không có lập tức hành động, ngược lại nhìn một chút Trình Niên, lại nhìn một chút mặt khác mấy vị, lộ ra chủ trừ chi sắc. Tiểu tử nên giao cho ai này cũng thanh Trình Niên cho đang hỏi, cũng không thể nói giao cho mình đi, những người khác nhưng sẽ không đáp ứng. Bảy phái cao thủ ánh mắt lóe lên. Tam Giang Mịnh, Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo vô ý thức đứng chung với nhau, Ngôn gia cùng Cách Bang đứng chung với nhau, mà Lạc Đàn Hảo Miếu Viện cùng Tử Hoa Thành vậy vô ý thức đụng đến cùng một chỗ. Liên Dịch khẽ nói: Ngươi trước thanh hộp mở ra, để cho chúng ta nhìn xem tứ tinh hạt giống phải chăng hoàn hảo. Mặc dù không cho rằng tứ tinh hạt giống có sai lầm, nhưng mọi thứ không thể phớt lờ, vẫn là tiên nghiệm hàng càng cho thỏa đáng hơn. Khi đối với đề nghị này, tự nhiên không ai phản đối. Phụ trách bảo quản chìa khóa Ngôn Tình Trần lúc này đem chìa khóa ném cho Trác Mộc Phong, ra hiệu hắn mở ra. Trác Mộc Phong không dám thất lễ, đem khóa chụp nhắm ngay mình, khiến hộp sau đóng nhắm ngay đám người. Động tác này nhìn thập phần tự nhiên, ai không biết lại là Trác Mộc Phong vì hành động tiếp theo làm ra cửa hàng. Chìa khóa cắm vào lỗ khóa, két một tiếng, Trác Mộc Phong bộ hạ khóa, mở ra nắp hộp, lại đem hộp thay đổi phương hướng, Bên trong lặng lặng nằm hắc ngọc hạt giống, liền lộ ra tại trước mắt mọi người, tản ra thấm vào ruột gan hương khí. Đây là tứ tinh hạt giống không sai. Ánh mắt mọi người ở phía trên lưu luyến quên về, thưởng thức một hồi lâu, Trịnh Niên mới nói: thanh hộp khóa lại a. Trác Mộc Phong theo lời mà đi, lại lần nữa thay đổi hộp phương hướng, khiến hắc ngọc hạt giống mặt đối với mình, nắp hộp đối mặt đám người. Chính là cái này trong nháy mắt, ngay trước đối diện từng đôi sắc bén bức người con mắt, Trác Mộc Phong làm ra một cái lớn mật tiến hành. Tay hắn có vẻ như lơ đãng đụng một cái hắc ngọc hạt giống, căn bản cũng không mang do dự, trước mắt bao người, điềm nhiên như không có việc gì địa đem viên này để bảy đại đỉnh cấp thế lực tranh bể đầu tứ tinh hạt giống để vào dược viên. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, con mắt đều không nháy mắt một cái. Ba đắp lên nắp hộp, cấp tốc cài lên khóa. Trác Mộc Phong giang tay ra, thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu cười nói: may mắn không làm nhục mệnh, tiếp xuống liền cùng tiểu tử không quan hệ, còn xin Ngôn tiền bối xuất thủ, vì ta phá giải thất tinh tiệt mạch thủ. Thiếu hiệp mời khai ăn 26 chương 249 không khỏi quá độc ác a. Người ta tân tân khổ khổ đưa ra tứ tinh dược liệu, thành công hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra muốn thực tiễn lời hứa vậy rất bình thường. Ngôn Tỉnh Trần thản nhiên nói: lão phu nói lời giữ lời, tự nhiên sẽ không quên. Nhưng hắn dưới mắt quan tâm không phải cách này, mà là hộp gỗ thuộc về bảy thế lực lớn. Tất cả mọi người đều biết, tiếp xuống chỉ sợ mới là lưới lê gặp hồng, mấu chốt nhất cùng kịch liệt thời khắc. Giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên không đồng dạng, như là căng cứng dây cung. Không có người nói chuyện, nhưng trầm mặc khí tức ngược lại để cho người ta khó mà hô hấp ngay tại cái này trước mắt. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, sưu một tiếng, một đạo trắng ảnh đột nhiên từ đằng xa kích xạ mà đến, lấy siêu việt người bình thường tốc độ phản ứng phóng tới Trác Mộc Phong. Còn không đợi tới gần, một cỗ cường đại đến lệnh không khí đều vặn vẹo rượu dị khí tức lấy trắng ảnh làm trung tâm, điên cuồng hướng về bốn phía phúc tán mà ra. Mỗi một cái bị rượu dị khí tức bao phủ người, chỉ cảm thấy trước mắt huyễn tượng ngã sinh, kìm lòng không được đắm chìm trong đó. Hoặc là giao trì tiên cảnh, hoặc là rượu ao thịt lâm, hoặc là quét ngang bát phương. Đám người nhìn thấy mình đáy lòng mộng, giờ phút này phảng phất mộng đẹp trở thành sự thật, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng đắc ý. Bọn chuột nhắt an dám đánh lén trước hết nhất bừng tỉnh không phải thiên tinh bảng bài danh cao nhất Trịnh Niên, ngược lại là Tam Giang Minh 10 đại đường chủ một trong Triển Bạch. Mắt lạnh như điện, hét lớn một tiếng, bên trong dương kiếm vung đánh, trúc tâm thần người chấn động mãnh liệt. Trước mắt huyễn tượng lần lượt vỡ vụn, biết được thiếu chút nữa đường, đều là vừa sợ vừa giận lấy Trịnh Niên cầm đầu. Bảy phái cao thủ điên cuồng vận công xuất thủ, thẳng hướng cái kia đạo trắng ảnh. Thế nhưng là trễ, kẻ đánh lén an hiểu sâu lòng người, xảo trá như cáo, lúc trước vẫn cố nén lấy không có đồng thủ, lại tại mọi người coi là an toàn nhất thời điểm phát động một kích chí mạng, nắm giữ thời cơ đến vừa đúng. Mấu chốt nhất vẫn là bảy phái lúc trước phái ra cao thủ đề phòng bốn phía, nghĩ không ra đối phương có thể lặng yên không một tiếng động địa chui vào, bị đánh một trở tay không kịp. Rầm rầm rầm, kinh khủng màu sắc rực rỡ nội lực giữa trời bạo liệt, hiện lên từng vòng gợn sóng khuyết tán, lấy cực nhanh tốc độ truy hướng trắng ảnh. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trắng ảnh lấn đến gần Trác Mộc Phong. Nhưng chỉ sợ không có ai biết Trác Mộc Phong mới là hiện trường sớm nhất tỉnh lại người. Hắn tim nhảy tới cổ rồi, long ngâm khí vận chuyển tới cực hạn, biết rõ ngăn không được kẻ đánh lén. Nhưng nếu là đối phương hướng hắn hạ sát thủ, cũng chỉ có thể liều mạng. Trong tay hộp gỗ đã rơi vào trắng ảnh trong tay. Đối phương nhanh đến thân hình mơ hồ, nhưng Trác Mộc Phong vẫn mơ hồ nhận ra người này thân phận. Đối phương chà nhẹ mà qua, lạ thường không có động thủ, mà là nhẹ nhàng cười nói: tiểu tử, cảm ơn. Phi tốc cướp qua, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo, chỉ lưu lại một chuỗi trương dương tiếng cười to. Không khách khí, nên nói cảm ơn người là ta. Trác Mộc Phong sắc mặt cổ quái, trong lòng mặc niệm đường. Nguyên bản hắn còn dự định thi triển một chút thủ đoạn, thanh mình hiểm nghi hái ra ngoài. Hiện tại tốt, cái gì đều không cần làm. Có nhân chủ động nhảy ra cõng nồi, hắn cảm tạ còn đến không kịp. Từng vòng nội lực gợn sóng khuyết tán mà tới, đem Trác Mộc Phong tâm thần kéo trở về. Hắn muốn tránh, nhưng như thế nào né tránh được các phái đỉnh tiêm cao thủ liên hợp một kích. Mắt thấy muốn bị đánh trúng, đầu óc trống không thời khắc, thân thể chợt bị một cỗ lực mạnh đâm đến bay ngang ra ngoài. Mà hắn chỗ tại chỗ bị màu sắc rực rỡ gợn sóng xoa qua, mặt đất nổ tung một đám cao 10 trượng cột đất. Quẳng xuống đất Trác Mộc Phong cũng không thụ thương. Hiển nhiên người xuất thủ khống chế lực đạo đến vừa đúng. Ngẩng đầu, vừa lúc phát hiện Mạnh Cửu Tiêu hướng bên này thu hồi trưởng. Lạc hậu cách khác cao thủ nửa nhịp, gầm lên truy hướng về phía đi xa trắng ảnh. Hoa huynh, ngươi không sao chứ? Hồ Lai, Ba Long bọn người chạy tới, một mặt quan tâm hỏi. Trác Mộc Phong đứng lên đến, nhìn xem bộc phát kinh khủng nội lực nơi xa nói, mạng lớn, không chết được. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, vẫn là lão Mạnh cứu mình một mạng. Nhưng mình lại giấu riêng tất cả mọi người, trộm lấy tứ tinh hạt giống. Ngấm lại còn thật là có chút có lỗi với người khác. Thôi, sau này gấp 10 lần báo đáp là được. Đè xuống tạp niệm, Trác Mộc Phong đi hướng bị Doãn Tương Phong cùng Vu Thiên Tứ bảo hộ Vu Viện Viện. Vu Viện Viện vậy vừa lúc xem ra hai người bốn mắt giao tiếp, trước đây đủ loại mập mờ, đột nhiên tại Vu Viện Viện bình tĩnh tâm hồ bên trong khơi dậy một tia gợn sóng. Vu Viện Viện vội vàng mặt lạnh lấy, khẽ nói, quả nhiên là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Nghe xong lời này, nguyên vốn còn muốn chào hỏi Trác Mộc Phong, lập tức cũng có chút để ý nữ nhân này không có sao chứ. Làm sao một thấy mình liền cùng ăn thuốc nổ như thế. Quả thực là không thể nói lý. Trác Mộc Phong vậy không vui, đối Doãn Tương Phong cùng Vu Thiên Tứ chắp tay thi lễ, liền an phận địa đứng qua một bên. Thấy thế, Vu Viện Viện nhìn không được nói, Hoa công tử, ngươi không thấy được ta sao? Trác Mộc Phong không biết đối phương còn muốn làm gì, đành phải nhẫn nại tính tình nói, thấy được. Vu Viện Viện cất giọng nói, đã thấy được, thân là bản tiểu thư thủ hạ, vì sao không chào hỏi ngươi? Đây là Mục Vô Tôn Ti, không đếm xỉa đến ta, phải bị tội gì? Doãn Tương Phong cùng Vu Thiên Tứ liếc nhau, nhíu nhíu mày, không có lên tiếng. Trở ngại mắt xuống thân phận, không tiện phát tác, Trác Mộc Phong đành phải ôm quyền trầm trầm nói, gặp qua đại tiểu thư. Vu Viện Viện miễn miễn cứng cứng, xem xét liền biết không phải là thực tình. Còn được voi đòi tiên, Trác Mộc Phong con mắt hướng Vu Viện Viện cao thẳng đứng thẳng vểnh lên mông lớn nhìn lại. Cái kia ánh mắt nóng rực tựa như hai đoàn lửa. Lệnh ý thức được hắn ánh mắt, Vu Viện Viện một trận kinh hoàng. Chỉ cảm thấy cái kia bộ vị vậy đi theo bốc cháy bình thường. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới ngày đó sự tình. Xấu hổ vô cùng dưới, Vu Viện Viện trong lòng giận lên. Khuôn mặt phi hồng, thù mới hận cũ thêm đến cùng một chỗ. Không khỏi kiều cha nói, ta giết ngươi, rút ra bên hông kiếm liền bổ tới. Trác Mộc Phong còn không lui, Doãn Tương Phong cùng Vu Thiên Tứ đã ra tay trước một bước, ngăn tại trước người. Doãn Tương Phong nói, đại tiểu thư, không thể như này. Vu Viện Viện hỏa khí không giảm, Doãn thúc thúc, ngươi tránh ra, ta muốn giết cái này dâm tặc vô sỉ. Doãn Tương Phong bất đắc dĩ nói, người ta cũng là chân tình bộc lộ, đại tiểu thư cần gì phải tới chấp nhặt. Hắn coi là Vu Viện Viện còn nhớ hận tại Trác Mộc Phong tại nhiếp hồn thuật phía dưới chân tình bộc lộ, mong muốn tìm cơ hội tiết hận, nhưng đứng tại người đứng xem góc độ, việc này vậy trách không được Trác Mộc Phong. Ai bảo mọi người đều muốn hỏi đâu, như bởi vậy giận lây sang đối phương, khó tránh khỏi không công bằng. Vu Thiên Tứ trước kia là cái thư sinh, một mực ôn văn nhã nhặn, nhưng không biết tại sao giờ phút này lại có vẻ hơi lăng lệ. Đại tiểu thư, yểu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu. Ta nhìn Hoa công tử vậy không làm sai cái gì đi. Làm gì như thế khi nhục với hắn ta khi nhục hắn Vu Viện Viện tức giận đến con mắt đều trợn tròn. Hai cái gì cũng không biết ra hỏa. Đến cùng ai là người bị hại. Làm không khiến cho rõ ràng quát. Các ngươi tránh ra. Doãn Tương Phong cùng Vu Thiên Tứ trên mặt đều có chút khó khăn, nhưng bước chân không có rời. Hậu phương Trác Mộc Phong cười nói. Hai vị đường chủ. Cảm ơn các ngươi. Nhưng đây là ta cùng đại tiểu thư sự tình. Nàng muốn giết ta. Liền để nàng giết đi. Trung quy là ta si tâm vọng tưởng. Bôi nhỏ đại tiểu thư thân phận. Như có thể chết ở trong tay nàng. Ta đời này không tiếc. Trong lời nói bi thống cùng thảm đảm. Thật là làm cho hai vị đường chủ vì đó động dung người ta Hoa Chi nguyên bản thật tốt. Khắp nơi vì đại tiểu thư lấy không muốn nói. Liền hộ tống tứ tinh dược liệu nguy hiểm như vậy sự tình. Vậy bởi vì đại tiểu thư một câu liền đáp ứng. Cách này hoàn toàn là buông tha mệnh a. Nhưng như thế si tâm đổi lấy lại là đại tiểu thư huy kiếm tương hướng. Nếu nói hắn sai. Chỉ sợ duy nhất sai. Chính là không có bị tâm cao khí ngạo đại tiểu thư để ở trong mắt a không biết có phải hay không là có qua giống nhau kinh lịch. Vu Thiên Tứ con mắt đều có chút đỏ lên. Mang theo kích động nói. Đại tiểu thư. Đã ngươi như vậy chán ghét Hoa Chi. Trước đây cần gì phải cho hắn hy vọng lợi dụng hắn đạt đến mắt. Hiện tại lại muốn đá bay ra ngoài. Ngươi biết không biết mình cách làm có bao nhiêu tàn nhẫn. Hoa Chi chỉ là ra thích ngươi mà thôi. Ngươi không khỏi quá độc ác a Vu Viện Viện đều nghe choáng váng. Cái này cái gì cùng cái gì. Không biết nói gì. Vu bá bá. Ta Vu Thiên Tứ kiên quyết nói. Không thể giết hắn. Vu Viện Viện cũng chính là nhất thời tức giận. Căn bản không muốn giết người. Bị như thế nháo trò. Đều có chút xuống đài không được. May mắn một bên Doãn Tương Phong thấy thế không đúng. Vội vàng ba phải. Nói đại tiểu thư chỉ là đùa giỡn. Vu huynh đừng kích động. Mọi người đều chớ để ý vân vân. Mới kịp thời đè xuống việc này. Vu Viện Viện vô pháp khả thi. Đành phải cắm kiếm vào vỏ. Đã thấy Trác Mộc Phong đối nàng cười. Còn làm một cái cực mịt mờ vỗ mông động tác. Đơn giản khí đến toàn thân đều đang phát run. Kém chút lại lần nữa rút kiếm. Thế nhưng là thoáng nhìn trước người Doãn Tương Phong cùng Vu Thiên Tứ. Biết hôm nay không thể toại nguyện. Đành phải kiềm nén lửa giận. Đem hỏa khí phát tiết đến trên mặt đất đá vụn bên trên. Dùng sức địa đá đạp không ngừng. Doãn Tương Phong nhìn thoáng qua Vu Thiên Tứ. Quay người đối Trác Mộc Phong cười nói. Đại tiểu thư chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Hoa công tử đừng để trong lòng a. Trác Mộc Phong khổ sở nói tùng đảo đường chủ cần gì phải an ủi ta. Có một số việc ta bản liền biết. Một bộ tinh thần chán nản bộ dáng. Vu Viện Viện nghiến răng nghiến lời nói, giả vờ giả vịt nàng liền là không thể gặp Trác Mộc Phong cái dạng này. Kể từ khi biết Trác Mộc Phong bí mật về sau, nàng tự nhận là trong lòng có ưu thế. Nhưng bây giờ mới phát hiện, đối phương vô sỉ trình độ vượt quá tưởng tượng. Đảo mắt liền bị đấu bại. Cách đó không xa Hồ Lai ba người thật là mở rộng tầm mắt. Phương Tiểu Điệp đại khái đoán được lần kia Trác Mộc Phong căn bản không có chung nhiếp hồn thuật. Cho nên nhìn xem lão đại ánh mắt. Thật là tràn đầy bội phục. Bên này sự tình vừa mới tiêu hạ không lâu, nơi xa kịch đấu âm thanh vậy ngừng lại. Chỉ chốc lát sau. Bóng người lần lượt trở về. Rơi trên mặt đất. Chỉ bất quá từng cái sắc mặt liền cùng đáy nồi như sơn đen. Muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Bộ dáng này, để lưu thủ mấy người đều sinh ra dự cảm không tốt. Doãn Tương Phong hỏi hướng Mạnh Cửu Tiêu. Lão Mạnh, truy trở về rồi sao? Mạnh Cửu Tiêu im lặng im lặng. Cuối cùng thở dài nói. Đông Phong bị chúng ta trọng thương. Nhưng cuối cùng bị hắn cướp đi đồ vật. Ai? Lần này mất mặt lớn. Doãn Tương Phong cùng Vu Thiên Tứ nghe vậy. Cũng là một trận thất vọng cùng tức giận hóa ra mọi người lúc trước lực đều trắng ra. Đồ tự cấp người làm áo cưới. Vu Viện Viện còn tại nổi nóng. Ngược lại không có phản ứng gì. thậm chí còn có chút may mắn. Nếu không bảy đại đỉnh cấp thế lực đánh nhau, mấy vị thúc bá chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trịnh Niên mặt mo bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi vặn vẹo. Đứng tại chỗ một lát, ngửa mặt lên trời gào thét nói: Đông Phong, việc này không xong. Trên trời dưới đất, ta Hảo Miếu viện thề báo thù này, còn lại các phái cao thủ cũng là lòng đầy căm phẫn. Âm thầm hạ quyết tâm các loại rời đi thiên phủ. Nhất định phải báo cáo môn phái. Triển khai toàn giang hồ truy tung. Không như thế khó tiết mối hận trong lòng. Thiếu hiệp mời khai ăn 26 chương 250 biệt khuất Đông Phong ở đây trong mọi người. Đại khái chỉ có Trác Mộc Phong mừng thầm trong lòng. Nguyên bản nếu là hộp gỗ bị đoạt lại, mặc dù vậy rất khó hoài nghi đến trên đầu của hắn, nhưng cuối cùng có bị hoài nghi nguy hiểm. Hiện tại tốt, hộp gỗ bị Đông Phong đoạt đi, coi như tên kia phát hiện hộp gỗ không có vật gì, vậy thì đã trễ. Người tốt a, lần đầu không hiểu ra sao cả cho mình cõng nồi, lần này lại đuổi tới đến giúp đỡ. Nếu có duyên gặp phải, ta Trác Mộc Phong nhất định phải mời Đông tiên sinh nâng ly 300 chén, lấy báo nó đại ăn đại đức. Đông tiên sinh, ngươi nhưng ngàn vạn phải bảo trọng, các phái cao thủ đều ở vô cùng phẫn nộ bên trong. Trịnh Niên bỗng nhiên đề nghị, mọi người tách ra tìm kiếm, ai tìm tới Đông Phong tính ai. Ngụ ý, cử động lần này đã bao hàm báo thù, vậy chẳng khác gì là một loại hình thức khác cạnh tranh. Ai có thể bắt được Đông Phong, tứ tinh hạt giống đương nhiên liền rơi vào trên tay người nào. Đám người sau khi nghe xong, sâu cảm giác có lý, lập tức ngựa không dừng vó, liền chuẩn bị riêng phần mình xuất phát. Trác Mộc Phong gấp đối Ngôn gia nhất phương hét lớn: Ngôn tiền bối, ngươi trước thay ta giải huyệt a. Ngôn Tình Trần lúc này mới nhớ tới tiểu tử này còn chúng mình thất tinh tiệt mạc thủ. Mắt thấy những người khác đều đã phi tốc bỏ chạy, nóng vội đến không được, hừ một tiếng, hai tay lấy sét đánh chi thế trên người Trác Mộc Phong điểm mấy lần, sau đó hét lớn một tiếng: đi, đi đầu lao đi. Cái khác Ngôn gia cao thủ vội vàng theo đuôi. Trác Mộc Phong vẫn không yên lòng, đối Ngôn Tình Trần bóng lưng kêu to: Ngôn tiền bối, ta thoát khỏi nguy hiểm sao? Thanh âm quanh quẩn mấy lần, lại không có người trả lời. Gặp hắn lo lắng bộ dáng, Mạnh Cửu Tiêu đi tới, vươn tay đặt tại bả vai hắn, chậm rãi đổ nhập một cỗ nội lực, chu du một vòng sau lại trở về trong cơ thể, buông tay ra, thản nhiên nói: Ngôn Tình Trần là ai? Há hội nói không giữ lời? Yên tâm đi, ngươi đã không sao. Kỳ thật tại Ngôn Tình Trần xuất thủ về sau, trong cơ thể cảm giác khó chịu đã tiêu trừ, lại nghe được Mạnh Cửu Tiêu lời nói, Trác Mộc Phong một trái tim cuối cùng triệt để hạ xuống. Giống là nhớ tới cái gì, hắn ôm quyền cung kính nói: còn không cảm tạ Mạnh tiền bối vừa mới ăn cứu mạng. Tiểu tử ngày khác tất báo. Mạnh Cửu Tiêu liếc xéo hắn một chút: ngươi dù sao xem như nửa cách Tam Giang Minh người, không cần cảm ơn. Khoát khoát tay, ép căn không có thanh Trác Mộc Phong cái gọi là báo đáp để ở trong lòng. Không phải hắn tự cho là đúng, chỉ là đến Mạnh Cửu Tiêu cấp độ này, trong giang hồ mạnh mẽ hơn hắn, so với hắn có quyền thế người cũng không có quá nhiều, phần lớn người cả một đời đều không thể với tới hắn độ cao. Trước kia vậy có rất nhiều người nói muốn báo đáp hắn, nhưng bây giờ những người kia hoặc là không có tiếng tăm gì, hoặc là không biết tung tích, hoặc là đã chết tại một góc nào đó. Giang hồ liền là tàn khốc như vậy, chân chính có thể dương danh lập vạn, lại một mực phong quang người ít càng thêm ít. Giống Trác Mộc Phong còn trẻ như vậy người, hắn gặp quá nhiều. Cứu người bất quá là xuất phát từ nghĩa lý, cũng không muốn qua bất luận cái gì hồi báo. Bảy đại đỉnh cấp thế lực, đảo mắt liền đi bốn cái, còn thừa lại Tam Giang Minh, Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo. Nhưng sự tình dính đến tứ tinh hạt giống, Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo vậy đưa ra một mình hành động, mọi người đều không ngốc. Nếu vẫn liên thủ, vạn nhất thật tìm được Đông Phong, tứ tinh hạt giống nên về ai? Tam phương là đáng tin minh hữu không giả, nhưng càng là loại sự tình này, càng phải điểm cái rõ ràng. Nếu không chỉ sẽ ảnh hưởng quan hệ lẫn nhau. Chắp tay ôm quyền, tam phương riêng phần mình tuyển nhất phương hướng rời đi. Cùng lúc đó, bản thân bị trọng thương. Nguy hiểm thật mới từ bảy phái cao thủ vây giết bên trong thoát đi. Đông Phong đi tới một chỗ vắng vẻ khe núi bên trong. Khóe môi nhích lên máu. Toàn thân cũng là vết máu loang lổ. Nhưng hắn lại cười đến rất vui vẻ. Rất đắc ý. Hắn bây giờ công lực sớm đã đến bình cảnh. Vốn chỉ muốn tìm tới tam tinh dược liệu đột phá. Không nghĩ tới trời cao như thế chiếu cố hắn. Đem tứ tinh hạt giống cơ duyên đưa đến trước mặt hắn. Chỉ cần thật tốt lợi dụng tứ tinh hạt giống dược tính. Tương lai mình chưa hẳn không có có cơ hội. Trở thành lại một vị cao thủ tuyệt thế. Đến lúc đó thiên hạ chi lớn. Nơi nào không thể đi càng nghĩ càng hưng phấn. Đông Phong nhìn một chút hộp gỗ khóa chụp. Lộ ra một vòng khinh thường. Tiện tay trấn khai. Nhìn cũng không nhìn địa vung ra xó xỉnh bên trong. Sau đó ngừng thở. Đầy cõi lòng mong đợi mở ra hộp gỗ. Một lát sau, Đông Phong dáng tươi cười ngưng trệ. Con mắt trừng lớn. Coi là ánh mắt xuất hiện ảo giác. Vội vàng đóng lại nắp hộp. Nhắm mắt lại. Chấn định về sau mới lần nữa mở ra. Dùng sức mở to mắt. Nhưng trong tầm mắt vẫn như cũ chỉ có dược thổ. Không thấy tứ tinh hạt giống. Hai tay run rẩy. Hộp gỗ rơi trên mặt đất càng không hay biết cảm giác. Đông Phong con ngươi co vào không ngừng. Trên mặt cơ bắp cấp tốc run rẩy. Hô hấp ngắn ngủi mà bất lực. Chuyện gì xảy ra hắn rõ ràng trông thấy bảy phái kiểm tra hộp gỗ. Lúc ấy tứ tinh hạt giống vẫn còn. Mà tại cái kia về sau. Căn bản không có người mở ra qua. Tứ tinh hạt giống là thế nào biến mất. Đơn giản dù gì chẳng lẽ là về sau đánh nhau thời điểm. Bị người đánh cắp đi không đúng. Lúc ấy mọi người chú ý lực đều tại hộp gỗ bên trên. Ngoài có khóa chụp. Không ai có thể tại dưới tình huống đó. Thần không biết dù không hay địa lấy đi bên trong tứ tinh hạt giống. Trong đầu cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình. Từ hộp gỗ đóng lại đến bị hắn cướp đoạt. Cho đến về sau gian nan giết ra khỏi trùng vây. Hắn đem đụng qua hộp gỗ người toàn bộ qua một bản. Nhưng vẫn nghĩ không ra là ai. Nhất định có vấn đề, nhất định là mình không để ý đến cái gì. Tứ tinh hạt giống không có khả năng mình biến mất. Đông Phong một bản lại một bản địa hồi ức. Hắn ý thức đến. Việc này không thể theo lẽ thường mà nói. Thậm chí không thể dùng mình nhìn thấy phán đoán. Bài trừ tất cả quấy nhiễu. Chân chính có thời gian. Có cơ hội ra tay bỗng nhiên. Một chương tuổi trẻ mà vô tội khuôn mặt hiện lên ở Đông Phong trước mắt. Lệnh hắn tâm khẩu giống như là bị cái búa hung hăng đập một cái. Là cái kia gọi Hoa Chi tiểu tử đối phương phô bày tứ tinh hạt giống về sau. Từng ngắn ngủi đem hộp xoay chuyển. Sau đó động thủ khóa lại. Mặc dù lúc ấy vạn chúng nhìn chừng chừng. Hai tay của hắn căn bản không có có dư thừa động tác. Vậy không có chỗ cất giữ tứ tinh hạt giống. Nhưng từ khách quan góc độ phán đoán. Đối phương đúng là nhất có cơ hội bao quát hắn ở bên trong. Chỉ sợ chính là tất cả mọi người khinh thị. Khiến cho bọn hắn từ ban đầu liền không để ý đến tiểu tử kia. Mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khách quan những người khác. Ngược lại là cái này khó nhất tiểu tử. Mới khả năng nhất đắc thủ hắc hắc hắc. Tung hoành giang hồ nhiều năm. Không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Thế mà bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi đùa nghịch. Đông Phong mặt đen thui, hoàn toàn không cười được. Hắn biết mình không có đạt được tứ tinh hạt giống. Nhưng người khác không biết a. Giải thích đều không dùng. Sẽ chỉ làm bảy đại đỉnh cấp thế lực cao thủ cho là hắn đang rào biện. Một câu. Bùn đất rơi đúng quần. Không phải phân cũng thành phân. Nghĩ đến mình nỗ lực trọng thương đại giới. Cái rắm đều không mò lấy. Cuối cùng ngược lại trở thành cõng nồi hiệp. Còn phải bị bảy thế lực lớn truy sát. Đông Phong đơn giản muốn tức ngất đi. Nhưng kế sách hiện nay. Mình bản thân bị trọng thương. Báo thù là không thể nào. Chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn trước. Bảo trụ một cách mạng lại đi so đo. Hoa Chỉ. ta nhớ kỹ ngươi đem hộp gỗ nện đến nhão nhọt. Đông Phong một mặt bi phấn phiền muộn hướng nơi xa chạy gấp. Chớp mắt biến mất tại dãy núi khe khe bên trong. Thiên phủ chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Dựa theo Mạnh Cửu Tiêu bọn người nói pháp, Đông Chu nhất viện song lâu, Tam Bang tứ minh, năm nhà lục phái đều là phái người tiến đến. Đỉnh cấp thế lực còn như vậy, thánh địa cấp thế lực đương nhiên càng không khả năng sai qua. Nhưng thẳng cho tới bây giờ, Trác Mộc Phong cũng chỉ đụng phải Hảo Miếu viện, Cách Bang, Tam Giang Mịnh, Ngôn Gia, Miêu Gia, Tử Hoa Thành cùng Phi Tiến Đảo. Vu Thiên Tứ kiên nhẫn giải thích nói, từ khác nhau lối ra tiến vào, liền hội rơi vào thiên phủ khu vực khác nhau. Một khi khu vực qua xa, song phương rất khó chạm mặt. Trác Mộc Phong nghe xong, không khỏi cảm thán thiên phủ thần bí. Có lẽ tại vài chỗ sinh trưởng hoàn chỉnh tứ tinh dược liệu, thậm chí cả ngũ tinh dược liệu cũng khó nói. Nhưng mình tạm thời là vô phúc hưởng dụng. Bởi vì liền đang tìm kiếm Đông Phong quá trình bên trong, trên người hắn mật thì phát ra hơi sáng ánh sáng. Mạnh Cửu Tiêu nhíu mày, xuất ra mật thì lấy làm kỳ nói, thiên phủ nhanh phải đóng lại. Kỳ quái, lần này thời gian làm sao có thể ngắn như vậy, liền hai tháng cũng chưa tới. Đi qua mấy lần mở ra, thiên phủ ngắn nhất cũng muốn tiếp tục thời gian 2-3 năm. Tại lịch sử ghi chép bên trong, thậm chí tương truyền một lần kéo dài dòng giã mấy chục năm, dẫn tới toàn giang hồ dung chuyển. Mà giống lần này không đến 2 tháng, quả thực là chưa từng nghe thấy, sáng tạo ra thiên phủ mở ra ngắn nhất ghi chép. Nhưng mật thì phản ứng sẽ không gạt người. Từ trong không khí truyền đến ba động nhìn, thật là thiên phủ đem phải đóng lại dấu hiệu. Lại thế nào không cam lòng cũng phải rời đi. Nếu không ngưng lại ở đây, trời mới biết lần tiếp theo khi nào mở ra. Mặc dù cùng tứ tinh hạt giống bỏ lỡ cơ hội, nhưng kỳ thật Tam Giang Minh thu hoạch cũng không ít. Đạt được 7 cây tam tinh dược liệu. Về phần nhị tinh dược liệu cùng nhất tinh dược liệu, muốn lấy mấy trăm gốc tính toán. Minh bạch tình huống về sau, đám người không dám thất lễ, lúc này hướng lối ra phương hướng tiến đến. Ngày đêm bôn ba dưới, rốt cuộc tại nửa tháng sau kịp thời chạy tới lối ra, cầm trong tay mật thiệp, đi vào mông lung nhân gian chi khí. Sau đó không lâu, đám người thuận lợi xuất hiện tại ngoại giới sông núi bên trong. Chu Vi chắn người đứng lên, ánh mắt băn khoăn, lập tức không có hảo ý địa tập trung vào Trác Mộc Phong mấy người trên thân bao khỏa. Càng có người vội vã không nhịn nổi trực tiếp đưa tay đến đoạt. Một cái màu xanh đậm đao mang từ trên trời giáng xuống, phảng phất nước tiết ngân hà, trăng tròn lưu quang, trực tiếp trên mặt đất đánh ra một đạo dài mấy chục thước, sâu vài xích vết đao. Lạnh lạnh đao khí từ đó tràn ra. Cái kia mấy tên cướp đoạt người cánh tay, chẳng biết lúc nào đổ căn mà đứt. Qua thật lâu, trong miệng mới phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt đất lăn lộn không ngớt. Muốn cướp, hỏi trước qua ta Tùng Đảo Phong đao. Doãn Tương Phong ngắm nhìn bốn phía thản nhiên nói. Tam Giang Minh Tùng Đảo đường chủ đúng là người này. Những người còn lại nhìn trên mặt đất kinh khủng vết đao, toàn bộ nhẹ hít một hơi khí lạnh. Lại nhìn một nhóm người này, lập tức đoán được bọn hắn thân phận, dọa đến. Cái gì cướp bóc tâm tư cũng bị mất, lập tức ngoan ngoãn thối lui, nhường ra một con đường. Vậy có người nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào đại hồng sa áo Vu Viện Viện, phảng phất hồn phách đều mất đi bình thường. Nàng này phong hoa tuyệt đại, đẹp đến mức gần như yêu dị. Ở đây người xông xáo giang hồ nhiều năm, chưa hề gặp qua có thể cùng sánh vai nữ tử. Không hỏi có biết là ai, chỉ là mới tiến vào 2 tháng không đến. Tam Giang Minh người làm sao lại đi ra? Mọi người đi tới phủ cận Mai Giản Trấn, tìm được trong trấn duy nhất khách sạn đặt chân. Bọn hắn hẳn là sớm nhất đi ra một nhóm, cùng nhau đi tới, cơ hồ không có gặp đồng đạo. Mạnh Cửu Tiêu bọn người cực kỳ giảng tín nghĩa, không có đối Trác Mộc Phong mấy người dược liệu ra tay, chỉ cầm đi mình bộ phận. Thậm chí vì cảm tạ bọn hắn cóng vận, Còn ngoài định mức đưa 4 cây nhị tinh dược liệu cùng 12 gốc nhất tinh dược liệu. Có chút ít còn hơn không chắc. Mộc Phong đương nhiên nhận lấy vì kính. Là đêm. Hồ Lai, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp ba người tiến nhập Trác Mộc Phong khách phòng. Bọn hắn trên đường đi đều không có quá nhiều giao lưu. Nhất là Ba Long. Nghĩ thầm lão đại phí hết nhiều như vậy công phu. Vẫn là không được đến tứ tinh hạt giống. Mình cũng không liền tại vết thương của hắn bên trên sát muối. May mắn người không có việc gì. Hồ Lai nhìn quanh sau một lúc. Đóng cửa thật kỹ. Xoay người thấp giọng nói. Lão đại, chúng ta khi nào khôi phục thân phận? Ngươi luôn không khả năng vĩnh viễn lấy hoa chi thân phận gặp người. Trác Mộc Phong ngồi trên ghế. Cười cười. Ta chuẩn bị tối nay liền rời đi. Lão hổ ngươi cùng ta cùng đi. Ba Long cùng Tiểu Điệp. Hai người các ngươi cùng Vu Viện Viện đồng hành. Chúng ta tại Cô Tô Thành hội hợp. Hồ Lai nghi ngờ nói. Cứ đi như thế hội không sẽ chọc cho đến hoài nghi. Trác Mộc Phong cười đến cực kỳ tà ác. Hoài nghi cái gì, ngươi yên tâm đi. Vu Viện Viện sẽ không bại lộ chúng ta ở trước mặt ta. Nàng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Ba người là kiến thức qua Trác Mộc Phong trừng trị Vu Viện Viện thủ đoạn. Toàn bộ nói thầm không thôi. Đổi thành người khác dám đánh Vu Đại Tiểu Thư cách mông. Đoán chừng sớm đã bị chém thành muôn mảnh. Vị này ngược lại tốt. Đến nay nhảy nhót tưng bừng. Với lại cùng nhau đi tới. Tựa hồ càng ngày càng đạt được mạnh cửu tiêu bọn người thưởng thức. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Đã Trác Mộc Phong đều đã nói như vậy. Ba người tự nhiên không có ý kiến. Màn đêm buông xuống. Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai hai người tùy tiện tìm cách lý do. Liền chạy ra khỏi Mai Giản Trấn. Về sau đổi quần áo. Chui vào Tùng Lâm. Hướng Cô Tô Thành chạy về. Thiếu Hiệp mời khai ăn 26 chương 251 hoa đào chỗ sâu có nhà đêm đen không trăng bên trong dãy núi. Bầy mãng trống vắng. Bò cốc thăm thẳm. Thỉnh thoảng có dã thú trầm thấp tiếng gầm gừ từ trong bóng tối truyền đến. Lệnh đêm lộ ra càng thêm thần bí. Một đoàn hơi sáng đống lửa tại trong rừng cây nhẹ nhàng thiêu đốt lên. Phản chiếu hai bên bóng cây lắc lư. Chợt trái chợt phải. Vặn vẹo không ngừng. Hai đạo bóng dáng dựa vào thân cây ở đây nghỉ chân chính là Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai. Mượn chợp mắt. Trác Mộc Phong ý thức không thể chờ đợi được tiến nhập quyền võ tam trọng môn từ khi đạt được hắc ngọc hạt giống về sau. Trác Mộc Phong một có cơ hội. Liền sẽ đến dược viên thật tốt nghiên cứu. Đáng tiếc hắn đối tứ tinh dược liệu tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ. Đối với giang hồ tầng dưới chót nhân sĩ tới nói. Chỉ biết là tứ tinh dược liệu vì trăm năm vừa gặp thiên tài địa bảo. Nhưng cụ thể có nào? Lại biểu hiện ra cái gì đặc thù? Lại bởi vì tin tức con đường duyên cớ? Ít có biết được. Ngay cả Thánh Võ Liên Minh tuyên bố luận giang hồ đối với cái này cũng không có kỹ càng giới thiệu qua. Tuy nói có thể hay không đạt được tứ tinh dược liệu. Toàn xem vận khí. Nhưng đối với giang hồ tầng cao nhất thế lực tới nói. Bọn hắn nắm giữ nhiều nhất tài nguyên cùng lực lượng. Phát hiện tứ tinh dược liệu xác suất hồi cao hơn. Mà vì phòng ngừa tầng dưới nhân sĩ quấy nhiễu cùng ảnh hưởng phong tỏa tin tức tự nhiên là có thể hiểu được. Vô số năm qua. Trong giang hồ số rất ít liên quan tới tứ tinh dược liệu. Thậm chí ngũ tinh dược liệu kiến thức. Vẫn là một chút vận khí tốt đến không thể nói lý tán tu võ giả may mắn đạt được hậu truyện ra. Đương nhiên trong đó rất lớn một bộ điểm vẫn là hậu nhân bịa đặt, không làm được thật. Nếu không phải cùng Tam Giang Minh pha trộn cùng một chỗ Trác Mộc Phong vậy không thể nào giải nổi tình. Biết được tình huống về sau. Hắn từng nói bóng nói gió. Ngược lại là thật từ đối với hắn có chút quan tâm Vu Thiên Tứ trong miệng. Biết hắc ngọc hạt giống lai lịch. Dựa theo Vu Thiên Tứ thuyết pháp. Hắc ngọc hạt giống hẳn là tứ tinh dược liệu hán đào thất hoàn diệp ấu loại. Tương truyền hán đào thất hoàn diệp tổng cộng có 7 cánh. Nhưng thật ra là một loại hoa. Lại bởi vì tương tự cỏ lá mà gọi tên. Hoa này nhất chỗ đặc biệt ở chỗ. Hạt giống thành thục cần 133 năm lâu. Về sau nở hoa kết trái thời gian ngược lại rất ngắn. Chỉ cần 5 đến 10 năm. Thành thục hán đào thất hoàn diệp. Mỗi một cánh đóa hoa đều có được không thể tưởng tượng hiệu quả. Khoa trương hơn thuyết pháp là, một khi nuốt, hưởng dụng người đem khởi tử hồi sinh. Từ đó khí huyết không suy, thậm chí cả trường sinh bất tử. Chắc một phong huyền đương thần thoại đang nghe. Trên đời nào có cái gì trường sinh bất tử? Bất quá không có lửa làm sao có khói. Từ một điểm này vậy có thể nhìn ra, hán đào thất hoàn diệp hiệu quả nhất định cực kỳ kinh người. Bây giờ nó hạt giống rơi vào trong tay mình, là mình dùng mệnh đổi lấy. Sau này ngược lại là có thể thật tốt nghiệm chứng một phen. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong lại nhìn không được hắc hắc vui lên. Ngắm nghía trong tay hắc ngọc hạt giống, hận không thể lập tức nhìn nó đâm chồi nở hoa. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, hắn vẫn chưa đem hắc ngọc hạt giống để vào dược thổ bên trong. Hiện tại hắn võ trụ giá trị khoảng cách 100.000 điểm không xa. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Dù sao hắc ngọc hạt giống thành thục không phải một sớm một chiều sự tình. Chẳng các loại võ trụ giá trị vượt qua 100.000 điểm, lại đi bồi dưỡng, thưởng thức một phen về sau. Chắc một phong buông xuống hắc ngọc hạt giống, ý thức rời đi huyền võ tam trọng môn. Mở mắt nhìn một chút tối như mực bốn phía, bắt đầu thầm vận long ngâm khí tu luyện. Từ khi tại thiên phủ bên trong hao tốn rất nhiều tinh cấp dược liệu rèn luyện xương cốt cùng chính kinh về sau, Trác Mộc Phong thân thể tư chất nâng cao một bước, tu luyện nội công tốc độ vẫy nước lên thì thuyền lên, hơn xa đi qua. Chỉ có thể nói dược thổ hiệu quả quá kinh khủng, đem nhị tinh dược liệu thuế biến đến cực hạn. Khoảng cách tam tinh cấp bậc cũng chỉ có cách nhau một đường. Cho dù là Vu Viện Viện loại này tam giang minh đại tiểu thư, vậy không có khả năng giống như Trác Mộc Phong, lấy rất nhiều cực hạn nhị tinh dược liệu thanh toàn thân đều rèn luyện một bản. Có thể nói, giờ phút này Trác Mộc Phong, thân thể tư chất đã bước vào chuẩn thiên tài hàng ngũ. Tại hắn kiên trì không ngừng khổ luyện dưới, long ngâm khí lại có đột phá dấu hiệu. Hắn mong muốn thừa thế xông lên tăng lên, đến lúc đó cũng có thể càng nhanh đạt tới tinh kiều cảnh, trở thành trong giang hồ nhất lưu cao thủ. 17 tuổi nhất lưu cao thủ, nhìn chung toàn bộ Đông Chu giang hồ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặt ở rất nhiều nơi, loại này đẳng cấp cao thủ đều đủ để bị người phụng như khách quý, người người xưng kính. Anh tú bảng 413 vị tuấn kiệt, chỉ có 30 người đạt đến tinh kiều cảnh, trong đó không đủ 20 tuổi, chỉ có 17 người. Trác Mộc Phong muôn phần mong đợi mình trở thành thứ 18 người, đến lúc đó nhìn Vu Viện Viện cô nàng kia là biểu tình gì. Một buổi sáng sớm, Mạnh Cửu Tiêu bọn người nghỉ ngơi sung túc. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền từ Mai Giản Trấn khách sạn lui phòng, chuẩn bị lên đường chạy về Tam Giang Minh. Nhưng ở tập trung nhân viên lúc, lại phát hiện không thấy Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai. Lão Mạnh đều kiểm tra qua, Hoa Chi hai người không biết tung tích. Khinh công cao minh nhất Kim Vũ Phi bằng Hạ Đỉnh Băng, đem chọn cách Mai Giản Trấn đều đi một bản, vẫn không có phát hiện Trác Mộc Phong hai người bóng dáng, không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Những người khác cũng là kinh nghi bất định, thậm chí mang theo mấy chia sẻ lo. Đêm qua Trác Mộc Phong nói muốn đi ra ngoài dạo chơi, mọi người vậy đều không để ý. Nào có thể đoán được cái này một đi dạo thanh người cho đi dạo không có. Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì a, lấy người nào đó đối đại tiểu thư si tâm một mảnh. Đám người vô ý thức không để ý đến hắn đi không từ giã khả năng. Mạnh Cửu Tiêu trầm giọng nói, chư vị, ta đã đáp ứng để Hoa Huyên để gia nhập Tam Giang Minh. Việc này không thể coi như không quan trọng, chúng ta chia ra đi tìm. Mạnh Cửu Tiêu đối Trác Mộc Phong vẫn là thật thưởng thức, chủ yếu là đủ trung tâm. Trước đó vài ngày, đối phương đã đem từ lục phái đạt được võ học hết thảy đọc thuộc lòng đi ra, chuyển giao cho Tam Giang Minh. Bằng vào điểm ấy, Mạnh Cửu Tiêu liền không thể không để ý Trác Mộc Phong an nguy. Ai không biết, đối với Trác Mộc Phong tới nói, nhị tinh võ học cùng nhất tinh võ học ngoại trừ hối đoái võ chủ giá trị bên ngoài, đối với hắn không hề có tác dụng. Mừng rỡ lấy ra đền đáp, duy trì Hoa Chi người thiết. Đám người đang muốn chia ra tìm kiếm, Vu Viện Viện trước tiên mở miệng nói, không cần tìm. Bước chân dừng lại. Vu Thiên Tứ áng mắt chớp lên. Nhìn về phía Vu Viện Viện. Đại tiểu thư. Ngươi cái này là ý gì? Vu Viện Viện tối hừ một tiếng. Trong lòng tự nhủ cái kia giấu đầu lộ đuôi hỗn đản. Đương nhiên không có khả năng cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Nếu không thân phận liền muốn để lộ. Nhưng nàng cũng không muốn thanh sự tình vỡ lở ra. Nếu không đối nàng không có chỗ tốt. Đành phải chịu đựng đầy ngập không cam lòng. Thay Trác Mộc Phong nói láo. Đêm qua hắn tìm đến qua ta. Nói suy nghĩ liên tục. Vẫn là quyết định từ bỏ gia nhập Tam Giang Minh. Đám người giật mình đều có chút không dám tin tưởng. Ban đầu sau. Khi hết khiếp sợ. Vu Thiên Tứ thật sâu nhìn Vu Viện Viện một chút. Không rõ ý vị nói. Đây là hoa tiểu ca tâm nguyện. Sao lại đột nhiên từ bỏ nghĩ đến sự tình ra tất có bởi vì a. Nghe hắn trong lời nói có hàm ý. Lại nhìn mình chằm chằm. Tựa như là ám chỉ mình bức Trác Mộc Phong rời đi giống như. Vu Viện Viện không khỏi tức giận vô cùng phản cười. Vu bá bá. Lời này của ngươi là có ý gì? Vu Thiên Tứ thản nhiên nói. Không có ý gì. Người ta bất quá một cái giang hồ tán tu. Tầng dưới chót nhân sĩ. Chỉ xứng tại cô đăng trong mưa đêm lăn lộn. Quái thì trách hắn. Không có tự mình hiểu lấy thôi. Nói xong căn bản vốn không cho Vu Viện Viện phản bác cơ hội trực tiếp cất bước đi. Mạnh Cửu Tiêu các loại người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn nhìn lại đại tiểu thư tức giận đến thông mặt đỏ bàng. Toàn bộ thức thời địa không có mở miệng. La Tư Cát ha ha nói. Lão Vu chuyện gì xảy ra hắn cùng họ Hoa tiểu tử quan hệ tốt như vậy à? Gần nhất thường thường vì hắn bác đại tiểu thư mặt mũi. Doãn Tương Phong thở dài. Lão Vu không phải là vì Hoa Chi. Chỉ là nghĩ đến mình thôi. Hắn có cố sự. Đáng tiếc ta nhưng không có rượu. Ba Mạnh Cửu Tiêu vỗ Doãn Tương Phong đầu. Gặp đại tiểu thư biểu lộ đã khó nhìn tới cực điểm. Quát. Nói nhảm cái gì. Còn không mau lên đường. Đã đại tiểu thư mới nói Trác Mộc Phong chào từ giã mà đi. Mạnh Cửu Tiêu mặc dù có chút đáng tiếc. Lại có thể nói cái gì. Tổng không dễ làm mặt lại chất vấn đại tiểu thư a. Huống chi đứng tại Mạnh Cửu Tiêu góc độ. Rời đi đối với Hoa Chi tới nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu không ngày nào đó nhìn xem đại tiểu thư lấy chồng. Còn không chừng đến thương tâm giường nào đâu. Chỉ có Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai người. Sắc mặt quất thẳng tới. Trong lòng khi thật là vì Vu đại tiểu thư mà kêu oan rõ ràng đều là vị kia sai. Nhưng cuối cùng tất cả đều là Vu đại tiểu thư cóng nồi. Đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hai người các ngươi còn thất thần làm gì a? Muốn ta mời Cố Hiểu Nhất các ngươi sao? Đầy ngập tà hỏa không thể nào phát tiết. Gặp Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai người chính ở chỗ này nháy mắt ra hiểu. Vu đại tiểu thư tại chỗ liền nổi giận. Hung dữ địa quát to. Đại tiểu thư, chúng ta lập tức đi ngay. Sinh khí nữ nhân không dám chọc. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp biết nghe lời phải. Liền vội cung kính ôm quyền. Đi theo Mạnh Cửu Tiêu bọn người bước chân mà đi. Họ Trác. Ta ngươi nhất định phải đẹp mắt lạc đàn. Vu Viện Viện nghiến răng nghiến lợi. Một kiếm cắt đứt xuống trong trấn bên con đường nhỏ một căn lan can đá trụ. Sau đó thở phì phì địa nghênh ngang rời đi. Lan can đá trụ cạnh ngoài mấy cái lối thoát. Mấy tên khăn trùm đầu phu nhân chính ven sông xoa giặt quần áo. Thấy thế toàn đều mắng âm thanh ai ra. Thiếu nữ này nhìn được ăn không được. So cọp cái còn hung hãn. Nam nhân kia dám lấy về nhà a. Từ Mai Giản trấn đến Cô Tô Thành. Ra roi thúc ngựa cần hơn nửa tháng. Trác Mộc Phong hai người đương nhiên không vội. Một đường chậm ung dung đi. Thuận tiện thưởng thức ven đường phong thổ. Đáng tiếc Hồ Lai tên này đến chết không đổi. Tiêu hóa nhị tinh dược liệu. Tu vi đột phá đến kim cương ngũ trọng về sau. Triệt để đem võ công để tại một bên. Mỗi lần tại thành trấn đặt chân. Liền hướng thanh lâu câu lan bên trong chui. Trác Mộc Phong thuyết phục mấy lần vô dụng về sau cũng liền mặc kệ hội. Hôm nay, hai người tại một chỗ tên là Đào Hoa Trấn Tiểu Trấn đặt chân. Trấn này bên trong trồng đầy hoa đào. Theo nhẹ gió thổi qua. Phấn hồng chập chờn. Thưa thớt tại bàn đá xanh trên đường. Mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Ven đường hai bên là điểm điểm đèn lồng chi hỏa. Trăng sáng chiếu rọi tại thạch củng kiều hạ thủy kính bên trong. Sóng nước lấp loáng. Luyện võ giảng cứu khổ nhàn kết hợp. Trác Mộc Phong bị đào hoa trấn cảnh đêm sở mê. Ăn cơm tối xong. Liền kìm lòng không được địa song chơi ở giữa. Lặng lặng cảm thụ phần này an bình. Đi tới đi tới. Chẳng biết lúc nào. Hắn liền đi tới tiểu trấn cuối cùng. Chuyển qua góc ngõ. Phía trước là một mảnh dày đặc hoa đào lâm, loại này cảnh trí tại đào hoa trấn cũng không hiếm lạ. Chân chính hiếm lạ là trong rừng hoa đào ở giữa có một đầu uốn lượn đường mòn. Ẩm ẩm có thể trông thấy thấu qua hoa đào pha tạp đèn đuốc. Khói bếp lượn lờ mà lên. Giống như có nhà đang nấu nước nấu cơm. Cái này vốn nên bình thản một màn. Lại ẩm ẩm có một cỗ kỳ lạ huyền ảo nhỏ bé ba động từ đó truyền ra. Nếu không phải Trác Mộc Phong gần nhất nội công tinh tiến. Tăng thêm trước đó đi tới lúc tâm cảnh thanh thản. Tuyệt đối không khả năng phát hiện.